Chương 1160, gió nổi mây phun. Hơn nữa bọn hắn những liên minh này thành viên trung tâm thế lực, còn có một phi thường cường đại phúc lợi, tự là có thể theo Huy Hoàng đạo trưởng ưu tiên đạt được các loại chân quý đan dược. Chỉ cần có thể cung cấp tương ứng đầy đủ tài liệu, bọn hắn đạt được đan dược tương đối mà nói so thế lực khác tự nhẹ nhõm nhiều lắm. Cảnh Ngôn đối với chúng gia tộc đại biểu tỏ thái độ, rất hài lòng. Chư vị gia tộc đại biểu, hiện tại các ngươi có thể nên rời đi trước Thánh Thành rồi. Cảnh Ngôn lần nữa lên tiếng nói ra, liên minh thành viên trung tâm thế lực, nhao nhao hướng Cảnh Ngôn cáo từ ly khai, bọn hắn muốn lập tức trở về đến gia tộc của mình, làm cuối cùng chuẩn bị. Rất nhanh, trên quảng trường chỉ còn lại đạo trường bên này thành viên trung tâm, cũng là Cảnh Ngôn ti binh thế lực. Khuê Dương Đại Đan Vương, cho mọi người phân phát đan dược a. Cảnh Ngôn nhìn về phía Khuê Dương Đại Đan Vương, mở miệng nói ra. Tốt, Khuê Dương lập tức đi đến trước, hắn xuất ra nguyên một đám nở rộ đan dược bình ngọc, bắt đầu hướng ở đây đạo trường thành viên trung tâm phân phát đan dược. Minh chủ, lại đưa tặng đan dược cho chúng ta. Trịnh Tam Tiếu cái thứ nhất tiếp nhận bình ngọc, hắn mở ra xem xét, hai hàng lông mày mãnh liệt run bỗng nhúc nhích, chuyển mục nhìn về phía Cảnh Ngôn nói ra. Hắn cái này bình ngọc ở trong, lại là một khỏa hoàn mỹ phẩm chất vạn linh quy tông đan. Đối mặt hoàn mỹ phẩm chất vạn linh quy tông đan, hắn Trịnh Tam Tiếu cũng không cách nào ức chế kích động. Đúng vậy, chư vị đều là ta Huy Hoàng đạo trường, thành viên trung tâm. Chư vị nguyện ý vì ta mà chiến, ta có thể nào keo kiệt. Lúc này đây đan dược phân phát xuống dưới về sau, chư vị tốt nhất lập tức bế quan tu luyện, sử dụng đan dược, tận khả năng tăng lên võ đạo thực lực. 3 tháng về sau, chúng ta cùng nhau thẳng hướng cổ gia hang ổ Lưu Quang Thành. Cảnh Ngôn thanh âm bỗng nhiên đề cao, thần hồn chi lực thẩm thấu đi vào. Đạo trường chúng thành viên trung tâm, đều không tự kìm hãm được nhiệt huyết sôi trào lên, trên mặt huyết sắc dâng lên, trong mắt tinh lóng lánh. Đạo hoàng cảnh đỉnh phong, một khỏa hoàn mỹ phẩm chất vạn linh quy tông đan. Đạo hoàng cảnh hậu kỳ, 2 khỏa hoàn mỹ phẩm chất thiên tuyết quỳnh tông đan. Đạo hoàng cảnh sơ kỳ cùng trung kỳ, đều là một khỏa hoàn mỹ phẩm chất thiên tuyết quỳnh tông đan. Đạo vương cảnh võ giả, mỗi người tất cả đều một khỏa phụ trợ đột phá cảnh giới gông cùng hoàn mỹ phẩm chất bát cấp đan dược. Cái này một vòng cấp cho xuống dưới, Cảnh Ngôn tự trọn vẹn tiêu hao mấy trăm khỏa giá trị liên thành đan dược. Bất quá, những người này đều thuộc về Cảnh Ngôn ti binh, tự là tại chiến hậu, Cảnh Ngôn cũng không cần cho bọn hắn phân phối bất luận cái gì chiến lợi phẩm tài nguyên. Bọn họ cùng những liên minh kia gia tộc thế lực, có bản chất khác nhau. Lấy được đan dược về sau, đám võ giả đều hưng phấn hướng Cảnh Ngôn tỏ vẻ lòng cảm kích. Tốt rồi, mọi người tất cả giải tán đi. 3 tháng về sau, Thánh Thành bên ngoài tập hợp, để cho chúng ta bình định cổ gia. Cảnh Ngôn sục sôi thanh âm, rơi ở tất cả mọi người sâu trong tâm linh. Đối với 9 vị điện chủ, Cảnh Ngôn mỗi người cũng đều bỏ đi mất một khỏa hoàn mỹ phẩm chất vạn linh quy tông đan. Từ khi Cảnh Ngôn thành là chân chính đan thần về sau, hắn luyện chế vạn linh quy tông đan như vậy cửu cấp đan dược, một lò ít nhất thành đan 8 khỏa hoàn mỹ phẩm chất, có 1/3 tả hữu xác suất, một lò thành đan 9 khỏa hoàn mỹ phẩm chất. Cho nên mặc dù tống suất đại lượng đan dược, nhưng Cảnh Ngôn hoàn toàn có thể chịu đựng được. Huy Hoàng đạo trường, hướng cổ gia tuyên chiến, Thiên Nguyên đại lục, muốn loạn một hồi rồi. Cũng không biết, đến tột cùng là Huy Hoàng đạo trường có thể thắng, hay là cổ gia có thể thắng. Cá nhân ta, so sánh coi được thất đại thế gia cổ gia mấy ngàn năm truyền thừa, cũng không phải là nói diệt cũng có thể diệt. Cũng khó nói, Cảnh Ngôn một tay sáng lập Huy Hoàng liên minh, đồng dạng vô cùng cường đại. Một trận chiến này, đến cùng chẳng biết hưu chết về tay ai, thật là khó nói. Ha ha, chúng ta cũng tự xem cái náo nhiệt, mặc kệ ai thắng ai bại, đều cùng chúng ta không có quan hệ gì. Đại lục các nơi, từng gian quán rượu, từng gian trà lâu, vô số võ giả mạo hiểm giả đều tại nghị luận chuyện này. Cảnh Ngôn hướng cổ gia tuyên chiến tin tức, đã truyền khắp toàn bộ Thiên Nguyên đại lục. Chuyện này, không thể nghi ngờ là đại lục võ giả chú ý tiêu điểm. Đương nhiên, Cảnh Ngôn cùng cổ gia chiến tranh, cùng bọn họ những bình thường này võ giả mạo hiểm giả cũng căn bản không có quan hệ gì, vô luận phương nào đạt được thắng lợi, cuộc sống của bọn hắn đều sẽ không phát sinh quá lớn cải biến. Bất quá, có một điểm là không thể nghi ngờ, Thiên Nguyên đại lục, trong lúc nhất thời trở nên gió nổi mây phun. Một ít không thể làm chung võ giả, tại sắp tới, đều tận lực tránh cho tiến vào cổ gia khống chế 8 quận chi địa, bọn hắn sợ bị chiến tranh tai họa. Lưu Quang Thành, cổ gia hang ổ, cổ gia chỗ khống chế trong khu vực, chuẩn bị chiến đấu cũng đang khẩn trương tự động tiến hành. Cổ gia lão tổ Cổ Vạn Toàn, sắp tới trong, không ngừng xuất hiện ở trước mặt người ngoài. Rất nhiều chuyện, đã không phải là cổ gia tộc trưởng Cổ Kim Lam có thể xử lý được rồi, phải hắn cái này cổ gia lão tổ tự mình ra mặt giải quyết. Trên đại lục, phụ thuộc vào cổ gia gia tộc, đồng dạng không ít. Những phụ thuộc này gia tộc, hiển nhiên cũng phải tham gia không lâu về sau muốn bắt đầu hùng vĩ chiến tranh, nhất là cổ gia khống chế 8 quận ở trong gia tộc, bọn hắn tuyệt đại bộ phận đều phải tham chiến. Còn có một chút cổ gia âm thầm bồi dưỡng gia tộc, đồng dạng cần nghiêng gia tộc chi lực vi cổ gia mà chiến. Một ngày này, cổ gia trong trạch viện, chư vị đạo huynh khổ cực, ta tại đây, đa tạ chư vị đã đến. Một gian mật thất ở trong, Cổ Vạn Toàn đứng người lên, đối với trong phòng mọi người chắp tay, khuôn mặt nghiêm túc nói ra. Cổ huynh, ngươi cho chúng ta truyền lại tin tức, nói có việc trao đổi, không biết đến cùng là chuyện gì. Thất đại thế gia một trong Trình gia lão tổ, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nhìn xem Cổ Vạn Toàn hỏi. Gian phòng này trong mật thất mọi người, đúng là đại lục thất đại thế gia lão tổ cấp bậc nhân vật. Trình gia lão tổ, đối với Cổ Vạn Toàn tìm bọn họ chạy tới nguyên nhân, trên thực tế là lòng dạ biết rõ. Trình gia lão tổ làm sao có thể không biết, cảnh ngôn huy hoàng liên minh đã hướng cổ gia tuyên chiến. Cái lúc này, Cổ Vạn Toàn tìm bọn họ chạy tới, nhất định là đàm chuyện này. Nhưng là, hắn nhưng làm bộ như không biết bộ dạng. Nghe được Trình gia lão tổ lời nói, Cổ Vạn Toàn sắc mặt khẽ biến thành hơi âm, trong con người bắt đầu khởi động một tia không dễ dàng phát giác nộ khí, bất quá hắn rất nhanh tự bình phục lại. Trình huynh, cảnh ngôn cái kia tạp chủng, đối với ta cổ gia tuyên chiến, người có lẽ nghe nói a? Cổ Vạn Toàn thanh âm trầm thấp nói ra, a, chuyện này, có nghe thấy, cảnh ngôn tiểu gia hỏa này, tốc độ phát triển ngược lại là kinh người được rất, hắn hiện tại mới hơn 40 tuổi a. Nghe nói hắn huy hoàng liên minh, lực lượng đã rất không yếu. Bất quá, hắn rõ ràng dám hướng cổ gia tuyên chiến, thật sự là không biết sống chết. Cổ huynh, người có phải hay không ý định phái ra nhân thủ, một lần hành động đưa hắn cho triệt để đã diệt. Trình gia lão tổ nói đến cảnh ngôn, ngữ khí mang theo khinh miệt. Phảng phất không có đem cảnh ngôn nhìn ở trong mắt bộ dạng. Nhưng lời nói này ở bên trong, rõ ràng cũng có nói móc cổ gia ý tứ. Thất đại thế gia quan hệ, cũng không phải như vậy hài hòa, bọn hắn vì tranh đoạt tài nguyên, âm thầm tiểu ma sát cơ hồ tùy thời tùy chỗ đều sẽ phát sinh. Cho nên đối với cổ gia tình cảnh, gia tộc khác, cũng đều thích nghe ngóng. Trình gia lão tổ thoại âm rơi xuống về sau, mặt khác mấy gia tộc lão tổ cấp bậc nhân vật, đều nhẹ cười rộ lên. Chư vị đạo huynh, ta không thích ngoặt bên ngoài góc quanh. Cảnh ngôn cái này tiểu xúc sinh đã có thành tựu, chỉ dựa vào ta cổ gia lực lượng, rất khó đem hắn rảo sát. Cho nên, ta cần mấy vị đạo huynh hỗ trợ. Chương 1162, Vạn Thần Chi Chủ. Nghe được Cổ Vạn Toàn lời nói này, mật thất trong phòng những người khác, trên mặt cũng không cái gì biểu lộ biến hóa. Bọn hắn tại riêng phần mình trong gia tộc, đạt được Cổ Vạn Toàn thông qua truyền tin tức tinh thạch truyền lại tin tức, tự đoán được Cổ Vạn Toàn muốn bọn hắn tới đây mục đích. Nhưng muốn bọn hắn bang cổ ra, vậy cũng phải hảo hảo nói ra rồi. Dù sao nếu là không có một điểm chỗ tốt, bọn hắn dựa vào cái gì bang cổ ra cùng cảnh ngôn giao chiến. Cổ Vạn Toàn chuyển mục nhìn xem người ở chỗ này, hắn thoại âm rơi xuống một hồi lâu, đều không ai lái khẩu đáp lại. Một đám xảo trá thứ đồ vật, Cổ Vạn Toàn trong nội tâm tức giận mắng, bất quá cái này đã ở hắn trong dự liệu, bình tĩnh mà xem xét, nếu là gia tộc khác gặp đến bây giờ cổ ra mặt lâm khốn cảnh, muốn hắn Cổ Vạn Toàn hỗ trợ. Hắn cổ gia đồng dạng cũng sẽ không dễ dàng ra tay. Chư vị đạo huynh, các người chắc có lẽ không quên, chúng ta 7 cái thế gia, thế nhưng mà ký tên qua một phần liên minh hiệp nghị. Cổ Vạn Toàn ngữ khí trầm thấp, hiệp nghị bên trên minh xác nói rõ, chúng ta bất kỳ một cái nào gia tộc, lọt vào không cách nào chống cự khốn cảnh, mặt khác 6 gia tộc đều phải đối với hắn võ đạo viện trợ. Cổ Vạn Toàn đem hiệp nghị chuyển đi ra, phần này hiệp nghị, là bọn hắn thất đại thế gia bí mật ký tên. Cổ huynh, chúng ta tự nhiên sẽ không quên phần này liên minh hiệp nghị. Nhưng là trước mắt đến xem, cảnh ngôn huy hoàng liên minh chỉ là hướng người cổ gia tuyên chiến, người của bọn hắn đều chưa đến đấy. Còn nữa nói, dùng cổ gia lực lượng, chẳng lẽ còn ngăn không được chính là một cái cảnh ngôn. Ngô gia lão tổ bất âm bất dương nói, Ngô huynh nói không sai. Hơn nữa còn một điều, phần này hiệp nghị mặc dù không có minh xác quy định gặp được phương nào địch người không thể ngăn cản công kích, nhưng chúng ta đều lòng dạ biết rõ. Phần này hiệp nghị nhằm vào, chủ yếu là thánh cung thánh chủ thân sùng. Trình gia lão tổ cười khẽ một tiếng. Ha ha, Cổ Vạn Toàn cười ha ha. Chư vị đạo huynh, các ngươi làm gì giả ngu đâu. Thánh chủ thân sùng đối với chúng ta thất đại thế gia, sớm có bất mãn, điểm này chắc hẳn tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Ta tự muốn hỏi các ngươi, thân sùng vì sao bổ nhiệm cảnh ngôn vi thánh điện điện chủ. Hắn như thế ủng hộ cảnh ngôn, âm thầm cường lực ủng hộ huy hoàng liên minh, mục đích của hắn còn cần ta nhiều lời sao? Cảnh ngôn huy hoàng liên minh nếu là cuối cùng nhất diệt phong ta cổ gia, vậy các người 6 cái trong gia tộc, ai lại sẽ là thứ hai đâu? Ta cổ gia là cái thứ nhất, tiếp được tựu tất nhiên sẽ có thứ hai cái thứ ba, thẳng đến các người 6 gia tộc toàn bộ tiêu diệt. Cổ Vạn Toàn nói trúng tim đen nói, Thân Sùng ủng hộ Cảnh Ngôn, xác thực cũng có tâm ti của mình. Thân Sùng mặc dù là thánh chủ, nhưng căn bản không thể khống chế Thất Đại Thế Gia. Thất Đại Thế Gia biểu hiện ra thuộc Thánh Cung lãnh đạo, nhưng trên thực tế, thánh chủ chỉ lệnh đã đến Thất Đại Thế Gia, cũng không có bao nhiêu chấp hành lực. Chính như Cổ Vạn Toàn theo như lời, Thân Sùng xác thực muốn diệt hết Thất Đại Thế Gia, chỉ cần Thất Đại Thế Gia tiêu diệt, cái kia toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục mới có thể hoàn toàn ở vào khống chế của hắn phía dưới. Những người khác nghe vậy, đều nhíu mày trầm mặc xuống. Đều là đã sống hơn 1.000 năm lão quái vật, bọn hắn tự nhiên cũng có thể nhìn ra thánh chủ Thân Sùng dụng ý thực sự. Cổ huynh, ta thừa nhận, ngươi nói có một đạo lý của nó, nhưng thì tính sao? Thân Sùng ủng hộ Cảnh Ngôn cùng ngươi Cổ ra chiến tranh, nhưng bản thân của hắn chưa bao giờ công khai tỏ thái độ, hơn nữa hắn cũng không có lại để cho thánh điện lực lượng đi giúp Cảnh Ngôn ý tứ. Nếu như mấy người chúng ta thế ra giúp ngươi Cổ ra, ngươi có thể bảo chứng Thân Sùng không ra tay. Ngươi cảm thấy Thân Sùng, đang nhìn đến chúng ta Thất Đại Thế Gia liên thủ đối phó Cảnh Ngôn huy hoàng đạo trường lúc, hắn còn sẽ tiếp tục ngồi ở Thánh Cung chờ chiến tranh kết quả sao? Ngô gia lão tổ mặt không biểu tình nói, Ngô huynh nói không sai, nếu như chúng ta cùng nhau ra tay, cái kia Thân Sùng cũng có thể ra tay. Đến lúc đó, toàn bộ đại lục đều muốn lâm vào chiến hỏa bên trong. Hơn nữa chúng ta đều hiểu rõ một chút, Thánh chủ có Thánh Cung cái này thánh khí, hắn vĩnh viễn đều dựng ở thế bất bại. Cùng Thân Sùng toàn diện khai chiến, chúng ta kết quả tốt nhất tựu là thế hòa không phân thắng bại, mà không có khả năng chiến thắng hắn. Như vậy chiến tranh, đối với chúng ta chỉ có chỗ hỏng mà không có bất kỳ chỗ tốt. Lam gia lão tổ đạo, Cổ Vạn Toàn con mắt nheo lại, ta nhận được tin tức, thánh điện mặt khác điện chủ, đều dùng ti nhân thân phận trợ giúp Cảnh Ngôn, bọn hắn điều động ti binh, gia nhập huy hoàng đạo trường một phương. Ta muốn, chư vị đạo huynh cũng có thể âm thầm trợ giúp. Cổ Vạn Toàn hiển nhiên trước khi liền nghĩ đến kế hoạch này. Cổ huynh, chúng ta tự đều mở bệnh loét mũi nói thẳng a. Chúng ta nếu là giúp ngươi, có thể có chỗ tốt gì? Ngươi biết thánh điện chủ nhóm đều âm thầm bang Cảnh Ngôn, cũng nhất định biết rõ huy hoàng liên minh chỉnh thể thực lực. Chúng ta âm thầm giúp các ngươi, tự tính toán cuối cùng nhất đánh bại Cảnh Ngôn, chúng ta cái này mấy gia tộc, cũng tuyệt đối tổn thất rất lớn. Vạn huynh, ngươi muốn như thế nào đền bù chúng ta tổn thất? Ngươi không phải là muốn chúng ta không ràng buộc trợ giúp ngươi Cổ ra đối phó Cảnh Ngôn a? Trình gia lão tổ có chút không kiên nhẫn thần thái phất tay nói ra. Cổ Vạn Toàn trầm ngâm, ánh mắt của hắn dao động bất định, tựa hồ là đang suy nghĩ một kiện chuyện rất trọng yếu. Trong mật thất mặt khác lão tổ, đều ngậm miệng lại nhìn xem Cổ Vạn Toàn, chờ Cổ Vạn Toàn đáp lại. Muốn bọn hắn ủng hộ Cổ gia, cái kia Cổ gia phải xuất ra đầy đủ một cái giá lớn mới được. Trên thực tế, bọn hắn sáu gia tộc mặc dù muốn nhìn Cổ gia chê cười, nhưng nếu như Cổ gia thật sự bị diệt, bọn hắn cũng nhất định sẽ có môi hở răng lạnh cảm giác. Cho nên tại thuộc về, bọn hắn vẫn là không hy vọng Cổ gia thật sự bị tiêu diệt. Nhưng hiện tại có cơ hội như vậy, nếu không thừa cơ lại để cho Cổ gia xuất huyết nhiều, vậy bọn họ tự quá thuần hậu rồi. Mặt khác lục đại thế gia lão tổ cấp bậc nhân vật, lúc này nhìn qua Cổ Vạn Toàn, bọn hắn nhưng lại không biết, có một đạo bọn hắn đều không thể phát hiện thanh âm, đang tại cho Cổ Vạn Toàn truyền đạt tin tức. Đem càn khôn giới, nói cho bọn hắn a. Cái này một giọng nói, tại Cổ Vạn Toàn trong óc vang lên. Trong thanh âm lộ ra một cỗ làm cho người sởn hết cả gai ốc âm lãnh. Tại đạt được minh xác tin tức về sau, Cổ Vạn Toàn đứng người lên. Hắn cánh tay một chiêu, một khối phong cách cổ xưa tang thương màu đen đồ vật xuất hiện. Cổ Vạn Toàn một đạo nguyên khí huy động mà ra, màu đen đồ vật bị để đặt tại mật thất gian phòng trung ương chỗ. Cái này đồ vật, nhìn về phía trên như là một khối tấm bia đá, thượng diện có một ít không rõ rệt văn tự. Chư vị, các ngươi nhìn xem phía trên này ghi lại tin tức a. Cổ Vạn Toàn đối với sáu người chỉ tấm bia đá dạng màu đen đồ vật nói ra. Đây là, này khí tức như thế nào giống như, là thần tộc thứ đồ vật, thật là có thần tộc khí tức. Lục đại thế gia lão tổ cấp nhân vật, cẩn thận quan sát màu đen đồ vật, đều lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Màu đen đồ vật bên trên, có năng lượng chấn động, mặc dù cũng không được liệt, nhưng có chút rõ ràng. Cái này sáu vị thế gia lão tổ, rất nhanh cũng cảm giác đưa ra đặc thù chỗ, do đó xác định thứ này, đến từ Vô Vọng Thâm Uyên thần tộc chi thủ. Càn khôn giới, tử vong thần điện, các ngươi mau nhìn tại đây, cởi bỏ càn khôn giới phong ấn, trở thành vạn thần chi chủ. Ngô gia lão tổ khiếp sợ thanh âm vang vọng tại trong mật thất. Càn khôn giới bị để đặt tại tử vong thâm uyên tử vong thần điện. Những lão tổ này, đối với tử vong thần điện đương nhiên cũng biết, nhưng bọn hắn đối với càn khôn giới lại không có gì giải. Chương 1164, thuyết phục, phát ra thần tộc khí thức màu đen đồ vật bên trên, ghi lại về càn khôn giới tin tức. Lại để cho trừ Cổ Vạn Toàn bên ngoài những người khác, tất cả đều cảm thấy khiếp sợ. Vạn thần chi chủ, trở thành vạn thần chi chủ. Cái này vạn thần chi chủ là cái gì? Mọi người cũng không biết. Trên thực tế, tựu là cổ vạn toàn đối với vạn thần chi chủ đều không có bất kỳ khái niệm. Hắn mặc dù che giấu đã nhận được cái này tắc thì tin tức, nhưng hắn chỗ minh bạch, thì ra là đạt được càn khôn giới tiếp theo trở nên cực kỳ cường đại. Về phần đến tột cùng có thể cường đại tới trình độ nào, hắn đồng dạng không có khái niệm. Cái này thần tộc đồ vật bên trên ghi lại tin tức, cũng tương đối không rõ ràng, mơ hồ, cũng không cụ thể giới thiệu. Cổ gia đạt được cái này đồ vật, một mực đều tương đối nhỏ tâm phòng ngừa tin tức tiết lộ. Tựu là đối với gia tộc cao tầng, trừ cực người khác bên ngoài, thành viên khác tất cả đều không có đối với bọn họ đề cập tới việc này. Cổ vạn toàn đối với càn khôn giới tin tức, đặc biệt coi trọng, cái này vài chục năm nay, hắn một mực đều muốn biện pháp, đạt được càn khôn giới. Âm thầm đem cảnh lục nam chộp tới, cũng là vì theo hắn tay ở bên trong lấy được càn khôn giới. Nhưng cuối cùng nhất, hắn vẫn bị thất bại. Cổ huynh, ngươi để cho chúng ta xem vật này là ý gì? Cái kia càn khôn giới, lại là vật gì? Hẳn là, càn khôn giới tại ngươi cổ gia trong tay. Ngô gia lão tổ nhìn về phía cổ vạn toàn, càn khôn giới đương nhiên không tại ta cổ gia ở trong. Cổ vạn toàn mắt hí cười nói, bất quá, ta lại biết càn khôn giới tại trong tay ai. Cái này càn khôn giới đến tột cùng là cái gì? Từ chỗ nào mà đến? Vì sao cái này thần tộc đồ vật bên trên có những tin tức này? Trình gia lão tổ ngưng âm thanh đạo, càn khôn giới là một kiện phi thường cường đại đồ vật. Ta nhận vi, hẳn là vượt qua thánh khí. Chư vị, các ngươi cũng biết tử vong thần điện đúng không? Cổ vạn toàn nhìn xem mọi người, tử vong thần điện là người nào kiến tạo, các ngươi biết không? Cổ vạn toàn ngay sau đó nói, nghe nói là một vị tu vi kinh người thần tộc người lưu lại. Dưới một người ý thức đạo, đúng vậy, tử vong thần điện, chính là vị cường đại thần tộc người lưu lại. Mà càn khôn giới, đồng dạng là hắn lưu lại. Dựa theo suy đoán của ta, càn khôn giới, có lẽ cùng vị kia thần tộc cường giả truyền thừa có quan hệ, hoặc là nói càn khôn giới có một phần nghịch thiên truyền thừa. Đạt được càn khôn giới, tiếp theo đạt được hắn truyền thừa. Cổ vạn toàn cao giọng nói ra, những người còn lại, ánh mắt đều lóe lên, bọn họ cũng đều biết, kiến tạo tử vong thần điện người, tu vi vô cùng khủng bố, so thánh đạo cảnh võ giả đều khủng bố nhiều lắm. Điểm này không khó đoán được đến, theo bao trùm toàn bộ tử vong thâm uyên trận pháp có thể nhìn ra được. Nếu là ở tử vong thâm uyên đóng cửa trong lúc xâm nhập, liền thánh đạo cảnh võ giả đi vào, còn sống tỷ lệ đều rất bé. Nhân thần đại chiến trước khi, mấy chục tên thánh đạo cảnh võ giả tiến vào tử vong thâm uyên, nhưng cuối cùng còn sống đi ra cũng chỉ có hai cái. Bởi vậy có thể thấy được, vị kia tử vong thần điện chủ nhân, tuyệt đối khủng bố tới cực điểm. Nếu là có thể đạt được hắn truyền thừa, cổ huynh, người mới vừa nói, người biết càn khôn giới tại người nào trong tay. Làm ra lão tổ con người cấp tốc co rụt lại, nhìn xem cổ vạn toàn đạo. Đúng, hiện tại ta có thể nói cho các ngươi biết chuyện này. Càn khôn giới, đúng là tại cảnh ngôn cái kia tiểu tạp chủng trên người. Cổ vạn toàn ngoan lệ thanh âm nói. Nói lên cảnh ngôn, hắn tự lửa giận khó bình. Tại cảnh ngôn trên người, điều này sao có thể? Cảnh ngôn là như thế nào đạt được càn khôn giới hay sao? Ân, chẳng lẽ là, trước khi cổ huynh đưa hắn áp sát vào tử vong thâm uyên, hắn cơ duyên xảo hợp lấy được. Mấy người đều nghi hoặc nhìn về phía cổ vạn toàn, hắn cũng không phải cái kia một lần mới đạt được càn khôn giới, trước khi hắn tựu đã được đến càn khôn giới. Chư vị các ngươi suy nghĩ một chút, cảnh ngôn niên kỷ mới bao nhiêu? Hắn bất quá vừa mới 40 tuổi mà thôi, thế nhưng mà hắn võ đạo tu vi đâu? Chư vị, các ngươi tự nhận, nếu như các ngươi một mình chống lại hiện tại cảnh ngôn, các ngươi có thể bao nhiêu nắm chắc có thể đánh bại hắn? Ta có thể nói, cảnh ngôn sở dĩ có thể cường đại như thế, cũng là bởi vì càn khôn giới. Cổ vạn toàn kích động ngữ khi nói, những người khác, đều trầm mặc xuống, không nói thêm gì nữa. Bởi vì, cổ vạn toàn theo như lời, phi thường có đạo lý. Nếu như càn khôn giới thật sự tồn tại, như vậy bị cảnh ngôn lấy được khả năng thật đúng là rất lớn. Bằng không, cảnh ngôn sao có thể tại 40 tuổi tự bước vào đạo hoàng cảnh, hơn nữa là sức chiến đấu phi thường khủng bố đạo hoàng cảnh võ giả. Liền 500 năm trước tựu rong rồi đại lục cường giả đồng Việt, đều bị cảnh ngôn cho sinh sinh giết chết. Mấy người bọn họ trong bất luận cái gì một người chống lại cảnh ngôn, chỉ sợ đều khó có khả năng chiến thắng. Nếu không phải đạt được càn khôn giới, được đến tử vong thần điện chủ nhân vô thượng truyền thừa, cảnh ngôn có thể mạnh như vậy. Tại hơi chút trong chấn động, mọi người tâm ti, cũng lặng yên lửa nóng. Cảnh ngôn đạt được càn khôn giới, ngắn ngủn vài chục năm tựu mạnh như thế rồi, nếu như bọn hắn đạt được càn khôn giới đâu. Có phải hay không cũng có thể tại tương lai, tiến nhập thánh đạo cảnh. Thiên nguyên đại lục bên trên, đã có mấy ngàn năm thời gian không có thánh đạo cảnh võ giả xuất hiện. Nghĩ đến có cơ hội, tấn chức thánh đạo cảnh, bọn hắn rốt cuộc không cách nào bình tĩnh trở lại, nguyên một đám con mắt đều có chút hiện hồng. Cổ Vạn Toàn chờ giây lát, gặp thời cơ không sai biệt lắm, hắn tiếp tục mở miệng. Hiện tại Cảnh Ngôn mang theo Huy Hoàng Liên Minh, cùng ta Cổ gia khai chiến, đúng là một lần cơ hội khó được. Chỉ cần tiêu diệt Cảnh Ngôn, chúng ta có thể đạt được hắn càn khôn giới, được đến Tử Vong Thần Điện chủ nhân vĩ đại truyền thừa. Cơ hội như vậy, chư vị đạo huynh cam lòng buông tha cho sao? Cổ Vạn Toàn biết rõ, chính mình ném ra ngoài càn khôn giới tin tức dụ dỗ còn lại lục đại thế gia, thành công rồi. Theo sáu người này ánh mắt, tự có thể nhìn ra được. Bọn hắn tuyệt đối không muốn buông tha cho, được đến Tử Vong Thần Điện chủ nhân truyền thừa cơ hội, cho dù là mạo hiểm, cho dù là lại để cho gia tộc thừa nhận phi thường thảm trọng tổn thương một cái giá lớn. Cổ huynh, ta không phải không thừa nhận, ta đã động tâm. Hiện tại ta muốn hỏi một câu, nếu như ta trình ra, giúp người Cổ gia đánh bại Cảnh Ngôn Huy Hoàng Liên Minh. Cái này càn khôn giới, chỉ có một, chúng ta làm như thế nào phân? Trình gia lão tổ nhìn những người khác hỏi, càn khôn giới xác thực chỉ có một, mà chúng ta bảy gia tộc, khẳng định chỉ có một gia tộc có thể được đến càn khôn giới. Ta có một cái đề nghị, các ngươi nghe thoáng một phát nhìn xem. Chúng ta đạt được càn khôn giới về sau, lấy ra tiến hành đấu giá, chúng ta bảy gia tộc cũng có thể ra giá, ai giá cả cao, ai phải đến càn khôn giới. Mà đấu giá thu được tài nguyên, còn lại sáu gia tộc bình quân phân. Mà đạt được càn khôn giới gia tộc, nếu là bên trong truyền thừa có thể phục chế, vậy hãy để cho còn lại sáu gia tộc tất cả đều phục chế một phần, nếu như không thể phục chế, quên đi. Cổ Vạn Toàn sớm liền nghĩ đến lần này lý do thoái thác. Như vậy phân phối, cũng là hợp lý nhất, dù sao mặc kệ như thế nào, tất cả gia tộc đều có thể có thu hoạch. Không chiếm được càn khôn giới, cũng có thể được đến rộng lượng tài nguyên. Mà một khi càn khôn giới trong truyền thừa có thể phục chế, cái kia từng cái gia tộc, cũng có thể đạt được một phần truyền thừa. Những người còn lại nhìn nhau, đều âm thầm nhẹ gật đầu. Cổ Vạn Toàn nói đề nghị, bọn hắn tìm không thấy phản bác địa phương, bọn hắn không cách nào đưa ra, so đề nghị này càng thêm hợp lý đề nghị. Chư vị cảm thấy, đề nghị này như thế nào? Cổ Vạn Toàn cười hỏi, chương 1166, chia tám lộ. Tại ngắn ngủi cân nhắc về sau, lục đại thế gia lão tổ, toàn bộ đều gật đầu đồng ý. Cổ huynh, nếu quả thật như ngươi nói, ta đây trình ra nguyện ý mật ủng hộ ngươi cùng Huy Hoàng Liên Minh chiến tranh. Nhưng là, nếu như tại chém giết Cảnh Ngôn về sau, Cảnh Ngôn trên người lại không có ngươi nói càn khôn giới, ngươi cảm thấy ngươi Cổ gia nên cho chúng ta như thế nào giao phó? Trình gia lão tổ lời nói xoay chuyển hỏi, đúng vậy a, vạn nhất Cảnh Ngôn không có càn khôn giới, Cổ huynh ngươi nói như thế nào? Dù sao, càn khôn giới thứ này chỉ là Cổ huynh ngươi nhất gia chi ngôn. Chúng ta đều không thể xác định, Cảnh Ngôn đến cùng có hay không càn khôn giới. Sáu vị thế gia lão tổ, nhao nhao mở miệng, chư vị đạo huynh thật đúng là cẩn thận, các ngươi yên tâm, nếu như Cảnh Ngôn trên người không có càn khôn giới, cái kia Cảnh Ngôn trên người mặt khác sở hữu tài nguyên, toàn bộ đều quy các ngươi, ta Cổ gia một chút cũng không muốn. Cảnh Ngôn trên người chân quý đan dược, số lượng các ngươi có lẽ cũng có dự đoán. Hơn nữa, ta Cổ gia còn có thể xuất ra chờ giá trị tại 20 kiện linh khí tài nguyên, tiến thêm một bước đền bù các ngươi tổn thất. Cổ Vạn Toàn ngưng giọng nói, trên thực tế, chư vị đạo huynh căn bản là không cần hoài nghi càn khôn giới tại Cảnh Ngôn trên người, Cảnh Ngôn xúc sinh này không chỉ có võ đạo tu vi cường hãn vô cùng, liền đan đạo cùng trận đạo đều đồng dạng áp đảo toàn bộ trên đại lục. Chư vị suy nghĩ một chút, hắn nếu là không có được đến Tử Vong Thần Điện chủ nhân truyền thừa, hắn làm sao có thể làm được? Cổ Vạn Toàn xác thực, cũng nhận định Cảnh Ngôn có càn khôn giới. Mọi người nghe vậy, đều tự nhiên nhẹ gật đầu. Sau đó, lục đại thế gia lão tổ đều cáo từ rời đi, bọn hắn phải về đến gia tộc của chính mình làm chuẩn bị. Âm thầm trợ giúp Cổ gia, bọn hắn không thể công khai nói, hơn nữa chỉ có thể triệu tập không phải bọn hắn riêng phần mình gia tộc đạo hoàng cảnh võ giả tham chiến. Bọn hắn bản thân gia tộc đạo hoàng cảnh nếu là tham chiến, cái kia không cách nào giải thích. Bất quá, bọn hắn bất kỳ một cái nào gia tộc, đều bồi dưỡng có không ít đạo hoàng cảnh võ giả. Tại lục đại thế gia lão tổ sau khi rời đi, Cổ Vạn Toàn lần nữa lấy ra truyền tấn thủy tinh, lại phát ra một đạo tin tức. Như thế nào không có trở lại? Gia tộc gặp nạn, nhanh chóng trở về, chẳng lẽ ngươi muốn nhìn đến gia tộc của mình tiêu diệt sao? Cổ Vạn Toàn mang theo phẫn nộ cảm xúc, đem cái này tắc thì tin tức cắn răng phát ra. Ba tháng thời gian, vội vàng mà qua, Thánh Thành, Cảnh Ngôn phủ đệ, Cảnh Ngôn, cùng Cổ gia quyết chiến, ngươi có nắm chắc không? Cảnh Lục Nam nhìn xem Cảnh Ngôn, không có tuyệt đối nắm chắc, Cảnh Ngôn lắc đầu, hắn mặc dù thông qua Thánh Cung, tận khả năng đạt được về Cổ gia che giấu lực lượng tin tức, nhưng Thánh Cung cũng không hoàn toàn nắm giữ Cổ gia che giấu thực lực. Nói cách khác, trong lúc này tràn ngập chuyện xấu, ta thực là vô dụng, ai, đến nay, vẫn đang không thể bước vào đạo hoàng cảnh. Cảnh Lục Nam mặt lộ vẻ đắng chát dáng tươi cười. Phụ thân không cần đa tưởng, chỉ để ý ở tại chỗ này an tâm tu luyện là được. Ngươi nếu là lo lắng, đột phá lại càng khó khăn. Cảnh Ngôn nhíu nhíu mày nói, tại tài nguyên bên trên, phụ thân Cảnh Lục Nam sử dụng, có thể nói là toàn bộ đại lục võ giả có khả năng lấy được tốt nhất rồi. Nhưng theo đạo vương tấn chức đạo hoàng, là phi thường khó khăn, cũng không phải nói có đầy đủ tài nguyên tựu nhất định có thể thành công. Mặc dù là võ đạo thiên phú đỉnh tiêm thiên tài, cũng không phải nhất định có thể đột phá thành công. Đạo lý, ta hiểu. Cảnh Lục Nam bất đắc dĩ nhẹ gật đầu. Phụ thân, Cổ gia bên này, tự giao cho ta a. Hiện tại, ta phải đi, ngươi tự ở tại chỗ này an tâm tu luyện, chờ tin tức của ta. Cảnh Ngôn thấy thời gian không sai biệt lắm, hướng phụ thân tạm biệt. Cảnh Lục Nam không có nói thêm nữa. Hắn đứng tại nguyên chỗ, nhìn xem Cảnh Ngôn ly khai phủ đệ. Thánh thành bên ngoài, đại lượng võ giả tụ tập, đạo trường ti binh, liên minh thành viên trung tâm gia tộc, chín vị điện chủ cũng mang theo đại lượng võ giả. Bọn hắn đều đang đợi lấy Cảnh Ngôn, tại Khuê Dương đại đan vương nắm giữ phía dưới, chữa thương đan dược khôi phục nguyên khí đan dược các loại, toàn bộ phân phát dưới đi. Cảnh Ngôn đã đến, toàn trường đều an tĩnh lại. Cảnh Ngôn ánh mắt quét qua, nhìn về phía trước tụ tập, mấy ngàn tên đạo hoàng cảnh, đạo vương cảnh võ giả, hắn khẽ gật đầu một cái. Lúc này, đứng tại võ giả nơi này, khả năng có rất nhiều, đều chết tại đây một trong chiến đấu. Bọn hắn đồng dạng minh bạch, bọn hắn có thể sẽ chết, nhưng là bọn hắn hay là đến rồi. Các huynh đệ, chuẩn bị xong chưa? Cảnh Ngôn bình tĩnh thanh âm phía dưới, cất giấu không an tĩnh nỗi lòng. Minh chủ đại nhân, chúng ta đều chuẩn bị xong. Toàn trường vang vọng chỉnh tề thanh âm. Như vậy, lên đường đi, Cảnh Ngôn không biết nên kể một ít cái gì. Lên đường đi, từng chiếc linh thuyền bị thả ra, đám võ giả, rất nhanh leo lên không trung linh thuyền. Linh thuyền, là một loại phương tiện giao thông, tốc độ so thiên yến xe ngựa có thể mau hơn. Một chiếc bình thường linh thuyền, có thể làm cho 200 tên tả hữu võ giả lên tàu. Trên bầu trời, tổng cộng là 16 chiếc linh thuyền. Toàn bộ võ giả, tại ngắn ngủn chén trà nhỏ trong thời gian, tự toàn bộ leo lên linh thuyền. Linh thuyền tốc độ cao nhất phi hành, tốc độ so đạo vương cảnh võ giả phải nhanh, nhưng so đạo hoàng cảnh võ giả lại hơi chút chậm hơn một ít. Đại quy mô võ giả chạy đi, sử dụng linh thuyền khẳng định phải so cá nhân phi hành tốt nhiều lắm. Hơn nữa linh trên thuyền đều có trận pháp bảo hộ, muốn từ bên ngoài công phá linh thuyền, cũng không phải rất sự tình đơn giản. Tự là Cảnh Ngôn cũng triệt để phế bỏ một chiếc linh thuyền, cũng là cần một chút thời gian. Linh thuyền thủ hộ lực lượng, muốn so với phòng ngự linh khí còn mạnh hơn rất nhiều. Đương nhiên, linh thuyền giá trị cũng không phải bình thường phòng ngự linh khí có thể so sánh. Cảnh Ngôn những này linh thuyền, cơ hồ đều là thánh cung thánh chủ cung cấp ủng hộ, 16 chiếc linh trong thuyền, chỉ có 2 chiếc là Cảnh Ngôn chính mình thông qua con đường mua sắm mà đến. Linh thuyền mặt ngoài, một tầng nhàn nhạt màn hào quang hiển hiện mà ra, sau đó liền phi hành. Mục tiêu, Cổ gia 8 quận, hơn nửa tháng sau, 16 chiếc huy hoàng liên minh linh thuyền, tiến vào Cổ gia 8 quận địa vực. Dọc theo con đường này, ngược lại là không có gặp được bất luận cái gì quấy nhiễu. Cảnh Ngôn vốn tưởng rằng, Cổ gia sẽ phái người ngăn trở, nhưng đoạn đường này, lại vô cùng thông thuận, không có bất kỳ đạo hoàng cảnh võ giả xuất hiện. Cổ gia cũng hẳn là cảm thấy, phái ra chút ít đạo hoàng cảnh võ giả căn bản là không có tác dụng, còn có thể sẽ bị huy hoàng liên minh trực tiếp đánh chết. Cổ gia 8 quận địa vực một chỗ, phía chân trời bên trên. 16 chiếc linh thuyền, dần dần tách ra, phân thành 8 đội, một chi đội ngũ 2 chiếc linh thuyền. Mà mỗi một chi đội ngũ đội trưởng, đều là huy hoàng đạo trường thành viên trung tâm ở bên trong, mạnh nhất một nhóm người đảm nhiệm. Trịnh Tam Tiếu dẫn đầu một chi đội ngũ, Lưu Như Phong dẫn đầu một chi đội ngũ. Đội ngũ đội trưởng, tuyệt đại bộ phận, đều là nhất đẳng chiến lược đạo hoàng cảnh võ giả đỉnh cao. Cảnh Ngôn kế hoạch là đồng thời công kích Cổ gia chỗ khống chế 8 quận. Mà Cảnh Ngôn, tắc thì tự mình mang theo đội ngũ, đi công kích Cổ gia hang ổ Lưu Quang Thành. Lưu Quang Thành thủ vệ lực lượng nhất định là mạnh nhất, cho nên Cảnh Ngôn đội ngũ, đạo hoàng cảnh võ giả số lượng cũng là tối đa, chỉnh thể thực lực vượt xa mặt khác 8 chi đội ngũ. 9 vị điện chủ, cũng đều tại Cảnh Ngôn tự mình xuất lĩnh trong đội ngũ. Chư vị, các ngươi phân biệt dẫn đầu một chi đội ngũ đi đánh một tòa Cổ gia quận thành, giao chiến lúc không cần quá sốt ruột. Nhất định phải trước đem thành thị thủ hộ trận pháp triệt để đánh bại, sẽ cùng bên trong võ giả chém giết. Cảnh Ngôn lần nữa đối với đứng tại trước mặt 7 tên đội trưởng dặn dò nói ra. Chương 1168, phát động, Cổ gia khống chế 8 tòa quận thành, Cảnh Ngôn muốn đồng thời đánh cái này 8 tòa quận thành. Chính yếu nhất mục tiêu, tự nhiên là Cổ gia hang ổ Lưu Quang Thành. Mà trừ Lưu Quang Thành bên ngoài 7 tòa quận thành, sở dĩ đồng thời đánh, chủ yếu hay là kiềm chế Cổ gia thực lực mục đích. Cái này 7 tòa quận thành bất luận cái gì một tòa, đối với Cổ gia mà nói đều là cực kỳ trọng yếu. Cổ gia nếu là không quan tâm, cái kia mỗi một tòa quận thành rơi vào tay giặc, đều đối với Cổ gia tạo thành cực tổn thất lớn. Cho nên, Cổ gia phải phân ra lực lượng, bảo hộ mỗi một tòa quận thành. Mà nếu như Cảnh Ngôn không đi đánh trừ Lưu Quang Thành bên ngoài quận thành, cái kia Cổ gia có thể đem mặt khác quận thành lực lượng, điều hồi Lưu Quang Thành phòng thủ. Tổng hợp cân nhắc, Cảnh Ngôn bọn người đều cho rằng, đồng thời công kích 8 tòa quận thành có lợi nhất. Tổng cộng trọng điểm là Lưu Quang Thành, mà mặt khác quận thành, chủ yếu là kiềm chế, không tiến hành chính diện cường công. Một khi Lưu Quang Thành bị kích phá, cái kia mặt khác 7 tòa quận thành cách tiêu diệt cũng không xa. Minh chủ, chính ngươi cũng phải cẩn thận, Lưu Quang Thành là Cổ gia hang ổ, nơi đó là thủ vệ lực lượng nhất định cực kỳ khủng bố. Trịnh Tam Tiếu mặt sắc mặt ngưng trọng nói ra, đúng vậy a, theo chúng ta lấy được tin tức, mặt khác lục đại thế gia cũng đều âm thầm viện trợ Cổ gia. Lưu Quang Thành phòng thủ lực lượng, khả năng vượt qua chúng ta dự đoán. Lưu Quang Thành cao cấp trận pháp cũng tất nhiên rất nhiều, mấy ngàn năm thời gian xuống, Lưu Quang Thành theo không có người có thể xâm nhập. Chúng đội trưởng nhao nhao mở miệng, mang theo lo lắng nói. Ân, ta sẽ cẩn thận, các ngươi đánh tiến độ, tùy thời thông qua truyền tin tức tinh thạch truyền lại cho ta. Tốt rồi, lời nói không nói nhiều, chúng ta cái này tự hành động a. Cảnh Ngôn xác thực cũng không dễ dàng, mặt khác lục đại thế gia âm thầm trợ giúp Cổ gia tin tức, Cảnh Ngôn đều điều tra đã đến, mặc dù nói cũng có dự liệu được cái kia lục đại thế gia chắc có lẽ không nhìn xem Cổ gia tiêu diệt, nhưng đương tin tức xác định về sau, Cảnh Ngôn hay là cảm giác có chút trầm trọng. Mỗi một chi đội ngũ, đội trưởng trong tay đều có truyền tin tức tinh thạch. Những đưa tin này tinh thạch, cùng linh thuyền đồng dạng, phần lớn cũng đều là thánh chủ thân sùng ủng hộ. Vâng, chúng đội trưởng lên tiếng mà đi, phân biệt xuất lĩnh 2 chiếc linh thuyền, hướng riêng phần mình mục tiêu xuất phát. Cảnh Ngôn cũng đồng dạng mang theo 2 chiếc màu đen linh thuyền, hướng Lưu Quang Thành xuất phát. Linh thuyền bên trên, 9 vị điện chủ đứng tại Cảnh Ngôn sau lưng, sắc mặt lạnh lùng. Mọi người đều biết, một trận chiến này sẽ không nhẹ nhõm, chính là bọn họ những điện chủ này, cũng có thể tại một trận chiến này đã chết. Nếu như bọn hắn dùng thánh điện điện chủ thân phận đến đây, Cổ gia khả năng còn sẽ có nhất định được cố kỵ. Nhưng hiện tại bọn hắn đều là ti nhân thân phận, cùng thánh điện không có vấn đề gì, bọn hắn đến đây công kích Cổ gia thành thị, Cổ gia nhất định sẽ toàn lực phản kích, oanh giết bọn hắn không có bất luận cái gì hạ thủ lưu tình. 2 ngày sau, linh thuyền đến Lưu Quang Thành bên ngoài, chậm rãi giảm xuống tốc độ. Ra linh thuyền, Cảnh Ngôn ngưng khí, quát khẽ một tiếng, siêu siêu siêu, từng đạo võ giả thân ảnh bay ra linh thuyền, huyền với thiên không. Cảnh Ngôn về sau, tổng cộng hơn 500 tên đạo vương cảnh, đạo hoàng cảnh võ giả, trong đó đạo hoàng cảnh võ giả thì có 200 người tả hữu. Chư vị, Lưu Quang Thành ngay tại đã tại chúng ta trước mắt, bước tiếp theo, chúng ta liền muốn đối với tòa thành thị này phát động công kích. Chúng ta trước phân thành 4 đội, theo 4 cái phương vị, đồng thời công kích. Tại thành thị đại trận bị kích phá trước khi, bất luận kẻ nào không được sớm tiến vào thành thị, đều hiểu chưa? Cảnh Ngôn xoay người, đối với sau lưng hơn 500 tên võ giả nói ra. Minh bạch, 500 nhiều tên cường giả đồng thời lên tiếng, 4 đội cũng đã sớm phân phối tốt, bất luận cái gì một chi đội ngũ đều có vượt qua 50 tên đạo hoàng cảnh võ giả, dẫn đầu hơn 100 tên đạo vương cảnh võ giả phát động công kích. Bắt đầu hành động a. Cảnh Ngôn vung mạnh động thủ cánh tay, rồi sau đó hắn một ngựa đi đầu, dẫn đầu hướng về phía trước hơn 10 dặm bên ngoài, nhìn về phía trên mông lung mơ hồ bàng thành phố lớn chạy nước rút đi ra ngoài. Phía sau hắn hơn 100 đạo thân ảnh theo sát phía sau. 9 vị thánh điện điện chủ đều đi theo Cảnh Ngôn sau lưng. Xong, giết a, công phá Lưu Quang Thành, tiêu diệt Cổ gia, giống to thanh âm liên tiếp phát ra, nối thành một mảnh. Lưu Quang Thành bên ngoài, trong thành thị bên ngoài, một tầng tầng cái lồng năng lượng thỉnh thoảng phát ra thành từng mảnh hào quang rung động lập lòe. Đến rồi, thiệt nhiều đạo hoàng cảnh cường giả, nhanh kéo còi báo động, trong thành thị thủ vệ lực lượng cũng đâu vào đấy vận chuyển. Tại Huy Hoàng Liên Minh linh đội tàu ngũ theo thánh thành xuất phát, Cổ gia cũng đã biết rõ. Linh đội tàu ngũ tiến vào 8 quận ở trong, Cổ gia đồng dạng trước tiên tự nhận được tin tức, hơn nữa trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lúc này, thủ vệ lực lượng chứng kiến Cảnh Ngôn chờ cường giả chạy nước rút mà đến, bọn hắn tại đại trận dưới sự bảo vệ, đương nhiên sẽ không quá mức kinh hoàng. Đừng nói Cổ gia tại Lưu Quang Thành thủ hộ lực lượng cũng đồng dạng cực kỳ cường đại, chỉ cần tựu là trong thành thị bên ngoài thủ hộ trận pháp, đều đầy đủ Huy Hoàng Liên Minh đánh hồi lâu rồi. Muốn đánh bại phòng ngự cao cấp trận pháp, có thể không dễ dàng như vậy. Cho nên, tại đại trận dưới sự bảo vệ thủ hộ lực lượng, đều biểu hiện được đều rất bình tĩnh. Cổ gia phủ đệ, lão tổ, Cảnh Ngôn đã tới rồi. Cổ Kim Lam đứng tại Cổ Vạn Toàn trước người, khom người bẩm báo nói ra. Cái này tiểu tạp chủng, rốt cuộc đã tới. Cổ Vạn Toàn trong mắt hiện lên một đạo lệ quang. Trước đừng có gấp, trước lợi dụng trận pháp đối phó bọn hắn. Mệnh lệnh điều khiển công kích đại trận võ giả, toàn lực thúc giục đại trận uy năng, công kích xâm phạm người, có thể giết bao nhiêu là bao nhiêu. Cổ Vạn Toàn cười lạnh nói, vâng, Cổ Kim Lam lên tiếng mà đi. Cổ Vạn Toàn cũng không có tính toán ngay từ đầu tự cùng Cảnh Ngôn chính diện va chạm, kế hoạch của hắn là muốn lợi dụng thành thị trận pháp, tiêu hao Huy Hoàng Liên Minh có sinh lực lượng. Cảnh Ngôn chờ Huy Hoàng Liên Minh nhân viên, trong thời gian ngắn khẳng định không cách nào tiến vào đến quận thành ở trong, bởi vì thành thị có phòng ngự trận pháp, có thể cách trở Huy Hoàng Liên Minh thành viên. Nhưng là, quận thành công kích trận pháp, lại có thể nối tiếp gần thành thị Huy Hoàng Liên Minh thành viên triển khai công kích. Trói buộc trận pháp, đối với trận pháp bên ngoài võ giả không nhiều lắm tác dụng, cho nên công kích đại trận muốn đánh chết đạo hoàng cảnh võ giả dường như khó, thế nhưng mà đối với những đạo vương cảnh kia võ giả, chỉ cần đạo vương cảnh võ giả bọn hắn một cái không cẩn thận, cũng sẽ bị cao cấp công kích đại trận đánh chết. Lưu Quang Thành bên ngoài, một chỗ, công kích đã bắt đầu sao? Ân, đã bắt đầu rồi. Huy Hoàng Liên Minh nhân viên, đang tại công kích thành thị trận pháp. Ha ha, Cổ Vạn Toàn ngược lại là tỉnh táo được rất, thủ vệ lực lượng đều không sao cả động, hiện tại chỉ là dùng công kích đại trận tại tiêu hao Huy Hoàng Liên Minh. Cái này sách lược không tệ, Lưu Quang Thành thủ hộ đại trận rất cường, Huy Hoàng Liên Minh muốn phá vỡ, chỉ sợ trong thời gian ngắn căn bản làm không được, ít nhất cũng phải 10 ngày nửa tháng. Đoạn thời gian này trong, Huy Hoàng vội vàng đạo vương cảnh võ giả, khả năng muốn hao tổn hơn phân nửa. Mà Cổ gia thủ vệ lực lượng, tắc thì cơ hồ không nhiều lắm tiêu hao. Mấy đạo nhân ảnh, treo ở phía chân trời phía trên, nhìn xem Lưu Quang Thành phương vị, nói chuyện với nhau nói ra. Bọn hắn, đúng là lục đại thế gia lão tổ, bọn hắn mỗi gia tộc, đều phái ra một chi đạo hoàng cảnh võ giả tạo thành đội ngũ tiến vào Lưu Quang Thành, âm thầm ủng hộ Cổ gia. Chương 1170, tổn thất. Lục đại thế gia bổn tộc đạo hoàng không thể trực tiếp tham chiến, nhưng bọn hắn ẩn núp trong bóng tối lực lượng cũng là rất mạnh. Từng cái thế gia đạo hoàng cảnh võ giả đội ngũ, đều có một hai chục tên đạo hoàng cảnh võ giả tạo thành, những đạo hoàng cảnh này võ giả, hoặc là cùng từng cái thế gia lợi ích tâng liên khách khanh thân phận, hoặc là tại nhược lúc nhỏ đã bị thế gia chọn chúng chậm rãi bồi dưỡng bước vào đạo hoàng. Bọn hắn, đều muốn nghe theo riêng phần mình thế gia điều khiển. Lục đại thế gia lão tổ, chú ý Lưu Quang Thành giao chiến trạng thái, bọn hắn nhẹ nhõm được rất, chậm rãi mà nói, phân tích chiến cuộc. Trên thực tế, khi bọn hắn xem ra, một trận chiến này Huy Hoàng đạo trường là thua không nghi ngờ. Bọn hắn đối với Huy Hoàng đạo trường lực lượng cũng so sánh hiểu rõ. Luận Huy Hoàng đạo trường chỉnh thể sức chiến đấu, so về có bọn hắn lục đại thế gia âm thầm ủng hộ Cổ gia cũng không yếu. Nhưng vấn đề là, Huy Hoàng đạo trường là công kích một phương, mà Cổ gia là phòng thủ một phương. Cổ gia chiếm cứ lấy địa lợi ưu thế, mỗi một tòa quận thành đều có rất nhiều trận pháp thủ hộ. Chỉ là những trận pháp này có thể tiêu hao Huy Hoàng đạo trường rất nhiều lực lượng. Cho nên bọn hắn cho rằng, Cổ gia phần thắng vi chín thành đã ngoài. Nếu như Cổ gia phần thắng cực thấp, vậy bọn họ lục đại thế gia, cũng chưa chắc sẽ vì hư vô mở mịt càn khôn giới mà mạo hiểm. Cổ Vạn Toàn nói càn khôn giới tại Cảnh Ngôn trên người, đạt được càn khôn giới có thể đạt được một phần vô thượng truyền thừa, có thể đây đều là Cổ Vạn Toàn nói, bọn hắn cũng không thể xác thực định càn khôn giới thật sự tồn tại hơn nữa cất giấu tử vong thần điện chủ nhân truyền thừa. Cũng bởi vì bọn hắn cho rằng Cổ gia ưu thế rõ ràng, bọn hắn mới chịu đáp ứng Cổ Vạn Toàn thỉnh cầu, âm thầm phái ra một chi lực lượng cường hãn đội ngũ ủng hộ Cổ gia. Cảnh Ngôn cuối cùng là quá trẻ tuổi, quá vội vàng sao động rồi. Đúng vậy a, nếu là có thể trầm xuống tâm đến, chậm rãi kinh doanh Huy Hoàng Liên Minh, hắn phần thắng sẽ càng lúc càng lớn. Chờ xem, có lẽ trong vòng một tháng, Huy Hoàng Liên Minh sẽ triệt để sụp đổ. Dựa vào lợi ích tập kết một đám võ giả, một khi thương vong tăng lớn, nội tâm rất dễ dàng sẽ dao động. Đến lúc đó, chỉ sợ rất nhiều người chọn chạy trốn. Sáu người, đều mặt mỉm cười. Oanh, ầm ầm, bang bang, bang bang, Lưu Quang Thành bốn cái phương vị, Huy Hoàng Liên Minh võ giả, chính công kích mãnh liệt thành thị đại trận. Trong thành thị bên ngoài, hào quang lóng lánh, thủ hộ trận pháp phía trên, từng đạo Lưu Quang tràn ngập, tại cường đại công kích phía dưới, cao cấp trận pháp năng lượng cũng tăng lên tới cực hạn. Mà công kích trận pháp, không ngừng hướng Liên Minh võ giả phát động uy năng rất mạnh công kích. Đại đa số công kích đều bị đạo hoàng cảnh võ giả ngăn cản lại, nhưng vẫn là có một số nhỏ công kích cần đạo vương cảnh võ giả thừa nhận. Một ít thực lực so sánh mạnh đạo vương cảnh võ giả còn có thể miễn cưỡng liên thủ chống đỡ được. Thế nhưng mà, thực lực yếu kém đạo vương cảnh võ giả tự rất nguy hiểm. Trong thời gian thật ngắn, tự có không ít đạo vương cảnh võ giả bị trọng thương. Cũng may, bọn hắn đều hữu hiệu quả cường hãn đan dược, một khi bị thương lập tức lui ra, phục dụng đan dược tiến hành chữa thương. Có đan dược sung túc cung ứng, đạo vương cảnh võ giả trừ phi là vận khí tương đối kém, trực tiếp bị miểu sát. Nếu không, tánh mạng của bọn hắn đều có thể bảo vệ đến. Trong thời gian ngắn, liên minh một phương tổn thất cũng không phải rất lớn. Cảnh Ngôn tự mình xuất lĩnh cái này một chi đội ngũ, đã ở cường lực công kích hộ thành đại trận. Cảnh Ngôn cầm trong tay màu đen linh khí trường kiếm, đồng dạng toàn lực thúc dục nguyên khí, từng đạo khủng bố kiếm quang không ngừng rơi vào phòng ngự trận pháp cái lồng năng lượng phía trên. Mỗi một kiếm rơi xuống đều có thể đem bộ phận trận pháp vỡ ra. Nhưng là, lưu quang thành cao cấp trận pháp, số lượng không phải bình thường nhiều, tựu là Cảnh Ngôn cũng rất khó tại trong thời gian ngắn công phá nhiều phòng ngự trận pháp. Hơn nữa, muốn triệt để hủy diệt trận pháp cũng không phải dễ dàng như vậy, Cảnh Ngôn có thể nhẹ nhõm xé rách trận pháp cái lồng năng lượng, nhưng nếu như tìm không thấy trận cơ chỗ, trận pháp cái lồng năng lượng có thể tại so sánh trong thời gian ngắn khôi phục như lúc ban đầu. Một ngày sau, Minh Chủ, chúng ta đã tổn thất 11 gã đạo vương cảnh võ giả. Trừ lần đó ra, còn có một gã đạo hoàng cảnh võ giả thương thế so sánh trọng, ít nhất phải tĩnh dưỡng khoảng 10 ngày mới có thể tiếp tục tham chiến. Một gã điện chủ đem mới nhất chiến báo báo cáo cho Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn ánh mắt ngưng tụ, cái này tổn thất, thoạt nhìn tựa hồ cũng không phải rất lớn, có thể phải biết rằng, cho tới bây giờ, cổ gia chưa có bất kỳ nhân viên bên trên tổn thất, tối đa tựu là duy trì đại trận vận chuyển, hao phí không ít tài nguyên. Minh chủ, có phải hay không trước tạm dừng công kích, lại để cho mọi người lui xuống trước đi đến nghỉ ngơi. Chúng ta chữa thương đan dược cùng nguyên khí khôi phục đan dược, tiêu hao đều tương đối nhiều. Thất điện chủ Lãnh Hồng Anh dò hỏi, đừng có ngừng dừng lại, tiếp tục công kích, Cảnh Ngôn không có bất kỳ do dự, kiên quyết ngữ khí nói ra. Tốt, thất điện chủ Lãnh Hồng Anh tự nhiên sẽ không nghi vấn Cảnh Ngôn quyết định. Nhưng là tại Cảnh Ngôn bên người, có bộ phận người, trong nội tâm khó tránh khỏi sẽ có một ít lo lắng. Phương thức như vậy công kích đại trận, không biết muốn tiếp tục bao lâu mới có thể triệt để đem lưu quang thành trong ngoài cao cấp trận pháp phá hủy. Đến lúc đó, liên minh một phương tổn thất có thể sẽ thật lớn. Thời gian trôi qua 3 ngày, liên minh một phương đã liên tục công kích lưu quang thành 3 ngày. Đạo vương cảnh võ giả đã có hơn 30 người đã chết, người bị thương thì càng nhiều. Người bị thương ở bên trong có một nửa tả hữu, tạm thời đã mất đi sức chiến đấu. Đạo hoàng cảnh võ giả cũng có một người bất hạnh vẫn lạc, mặt khác có 3 người bị thương tạm thời mất đi sức chiến đấu. Tên kia vẫn lạc đạo hoàng cảnh võ giả, hay là đạo hoàng cảnh trung kỳ tu vi, hắn bởi vì công kích thời điểm có chút coi thường, quá mức tiếp cận trận pháp, không cẩn thận bị ẩn nấp trói buộc đại trận vây khốn, tại liên tục công kích cao cấp trận pháp oanh kích phía dưới, cuối cùng nhất bị giết chết. Theo tổn thất gia tăng, liên minh một phương nhân tâm cũng bắt đầu xuất hiện di động. Đã có nhiều lần tạm dừng công kích thỉnh cầu, truyền đạt đến Cảnh Ngôn tại đây. Nhưng Cảnh Ngôn thập phần kiên quyết, yêu cầu liên minh thành viên tiếp tục công kích. Tình huống như vậy, lại qua vài ngày nữa, Cảnh Ngôn cái kia tiểu tạp chủng, một mực không lui về phía sau. Cổ Vạn Toàn híp mắt, hai tay chắp sau lưng tại trong đại điện dạo bước. Đúng vậy, bọn hắn đã liên tục công kích 7 ngày. Cổ Kim Lam đạo, chúng ta đại trận tình huống như thế nào? Cổ Vạn Toàn hỏi, chúng ta Lưu Quang Thành có 11 tòa phòng ngự cao cấp trận pháp, cho tới bây giờ, gần kề có 2 tòa bị hao tổn nghiêm trọng không cách nào sử dụng. Mặt khác cửu tòa phòng ngự trận pháp vận chuyển bình thường, bất quá trong đó có 4 tòa cũng đều có tổn thương, uy năng hạ thấp rất nhiều. 2 tòa bị hao tổn nghiêm trọng đại trận, cũng đã phái ra 4 gã cao cấp trận pháp sư gấp rút chữa trị. Cảnh Ngôn muốn như vậy hoàn toàn đánh bại trong thành thị bên ngoài đại trận, sớm được vô cùng. Bất quá, ngăn cản loại trình độ này công kích, chúng ta tài nguyên tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng, mỗi ngày tiêu hao cực phẩm linh thạch cao tới mấy vạn miếng nhiều. Cổ Kim Lam nói ra, hừ, tiêu hao chút vốn nguyên tính toán cái gì, lại để cho tiểu tử kia tiếp tục giày vò, ta ngược lại muốn nhìn, hắn có thể kiên trì bao lâu. Cổ Vạn Toàn cười lạnh nói, huy hoàng liên minh, bất quá một đám gà đất chó kiểng mà thôi, hãy chờ xem, tiếp qua một tuần, bọn hắn nhất định có người tin niệm hội dao động. Đến lúc đó, xem Cảnh Ngôn cái này tiểu xúc sinh như thế nào ứng đối. Cổ Vạn Toàn tin tưởng 10 phần, chương 1172, tìm đường chết. Lục đại thế gia lão tổ đều theo tu di giới chỉ trong chuyển ra ghế đá bàn đá, dùng trà uống rượu rồi. Uống, ha ha, thật sự là không tệ hảo tử, Trình huynh, người rượu này nên lấy thêm một ít đi ra. Cảnh Ngôn là muốn làm gì? Chẳng lẽ là muốn một hơi đánh bại Lưu Quang Thành hộ thành đại trận sao? Quá mức chỉ vì cái trước mắt rồi, như hắn như vậy khinh suất, căn bản không cần một tháng, chỉ sợ tối đa nửa tháng huy hoàng liên minh nhân tâm tự tản. Thật là khiến người thất vọng a, nguyên lai tưởng rằng hắn có thể làm cho cổ gia có không ít tổn thất đấy. Hiện tại xem ra, hắn cùng với Cổ Gia hoàn toàn không phải ngang nhau đối thủ. Cả hai người, không phải một cái cấp bậc. Sáu người, đều thích hí tán gẫu, bọn hắn hiện tại, cũng tự ngẫu nhiên nhìn một chút Lưu Quang Thành tình huống bên kia, căn bản không giống lúc bắt đầu như vậy chú ý rồi. Phá, Lưu Quang Thành trên không, Cảnh Ngôn một tiếng quát chói tai, màu đen kiếm khí kích phát ra đến, tại đại trận cái lồng năng lượng bên trên xé mở một đạo cực đại lỗ hổng. Một kiếm xuống dưới, tự phá vỡ mấy trọng cao cấp phòng ngự trận pháp. Nhưng là, bị xé nứt lỗ hổng, lại đang bay nhanh khép lại. Trận cơ không phá, cao cấp trận pháp sẽ rất khó bị phá hủy. Chín vị thánh điện điện chủ, đều có chút nóng nảy. Cảnh Ngôn minh chủ, tiếp tục như vậy, chúng ta muốn thua a. Đại điện chủ có chút nghiêm khắc nói, như Cảnh Ngôn như vậy phá trận, mặc dù mấy tháng sau cuối cùng nhất có thể đem những trận pháp này toàn bộ phá hủy, cái kia tổn thất cũng là làm cho không người nào có thể thừa nhận. Mà ở trận pháp bị hủy diệt trước khi, bọn hắn những đạo hoàng cảnh này võ giả đỉnh cao, cũng không dám tùy ý đi vào. Một khi lâm vào trận pháp bên trong, bị cao cấp khốn trận trói buộc chặt, cái kia Cổ Gia đạo hoàng cảnh cường giả có thể vây công bọn hắn, mặc dù bọn hắn thực lực có mạnh hơn nữa, cũng đừng hòng sống xuống. Nghe đến đại điện chủ lời nói, Cảnh Ngôn một mực lạnh lùng trên khuôn mặt, nhưng lại lộ ra một vòng dáng tươi cười. Không sai biệt lắm, hiện tại, tự triệt để hủy diệt chúng a. Cảnh Ngôn nói một câu lại để cho mọi người không mò ra được ý nghĩ lời nói. Bất quá, Cảnh Ngôn không có lại giải thích thêm, chỉ thấy hắn, đột nhiên phóng lên trời, từng đoàn nồng đậm nguyên khí bao khỏa toàn thân, trong tay linh khí trường trên thân kiếm, làm cho người ta sợ hãi màu đen kiếm quang tràn ngập đi ra. Cảnh Ngôn điện chủ, người đây là... Minh chủ, cẩn thận, đừng lại nhích tới gần rồi. Nguy hiểm, mọi người nhìn thấy Cảnh Ngôn động tác, đều lo lắng la lên. Bọn hắn chứng kiến, Cảnh Ngôn rõ ràng hướng về thành thị đại trận vọt tới. Nếu xa vào đến thành thị trận pháp bên trong, cái kia Cảnh Ngôn thực lực có mạnh hơn nữa, cũng chỉ sợ hết cách xoay chuyển. Cổ Gia người không có khả năng không dám thị lấy bọn hắn, mà Cảnh Ngôn bị khốn trụ, Cổ Gia tất nhiên phái ra đại lượng đạo hoàng cảnh võ giả vây công Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn một người có thể giết mấy cái? Tại đại trận phối hợp hạn chế phía dưới, Cảnh Ngôn có thể đối phó bao nhiêu đạo hoàng cảnh võ giả. Lâm vào trận pháp bên trong, Cảnh Ngôn ưu thế tốc độ căn bản là phát huy không đi ra. Mà Cảnh Ngôn nhưng thật giống như không nghe thấy nhắc nhở của bọn hắn, tốc độ không chỉ có không có giảm bớt, còn càng nhanh hơn. Ầm ầm, Cảnh Ngôn cánh tay liên tục huy động, từng đạo màu đen kiếm quang hung ác xé rách trận pháp cái lồng năng lượng. Cùng lúc đó, Cảnh Ngôn một cái lắc mình, rõ ràng thật sự vọt lên đi vào. Đã xong. Cái này thật sự đã xong, Cảnh Ngôn điện chủ, làm sao lại vội vã như vậy đâu, loại này đại chiến, há lại thời gian ngắn có thể chấm dứt hay sao? Như thế quy mô đại trận, tiếp tục cái 10 năm 8 năm đều là bình thường. Chúng ta làm sao bây giờ? Xông đi vào, chúng ta xông đi vào thì như thế nào? Tự tính toán mấy người chúng ta liên thủ, có thể nhảy vào đến thành thị ở trong, thế nhưng mà tại trận pháp áp chế phía dưới bị Cổ Gia đại lượng đạo hoàng cường giả vây công, chúng ta có thể kiên trì bao lâu? Mọi người trong lòng đều bịt kín một tầng bóng mờ. Cảnh Ngôn ỷ vào kinh người thực lực, ngạnh xanh xanh nhảy vào trận pháp ở trong, thần hồn phóng thích đến cực hạn. Cảnh Ngôn hiện tại thần hồn phi thường cường hãn, toàn lực phóng thích ra, mặc dù không thể bao phủ toàn bộ khổng lồ Lưu Quang Thành, nhưng là có thể bao trùm ở nửa tòa thành thị. Cái thứ nhất trận cơ, Cảnh Ngôn trong cơ thể nguyên khí nhộn nhạo khai, đem từng tòa trận pháp bao trùm xuống uy năng toàn bộ bài xích khai, thiên không chi dực thúc dục. Thân ảnh như một đạo lưu quang xông ra, tiếp khoảng cách gần chính mình gần đây trận cơ. Cảnh Ngôn vì sao phải liên minh võ giả không gián đoạn công kích trận pháp? Đương nhiên là có thêm mục đích của mình. Trận pháp tại bị lực lượng cường đại công kích thời điểm, năng lượng vận chuyển phi thường cường liệt, dưới tình huống như vậy, trận cơ vị trí tự tâm đối dễ dàng bạo lộ. Nếu như là một tòa lưỡng tòa trận pháp, cái kia Cảnh Ngôn mình cũng có thể so sánh đơn giản tìm được trận cơ, nhưng là cái này lưu quang thành trong ngoài. Các loại cao cấp trận pháp cộng lại có mấy chục và nhiều, dựa vào chính mình chậm rãi tìm kiếm trận cơ, cái kia còn không biết phải đợi ngày tháng năm nào. Cho nên Cảnh Ngôn mới khiến cho liên minh võ giả, điên cuồng công kích Lưu Quang Thành đại trận. Trải qua cái này một tuần tả hữu thời gian, Cảnh Ngôn đại khái thăm dò hơn phân nửa trận pháp trận cơ vị trí. Phải biết rằng, đây là siêu cấp cỡ lớn cao cấp trận pháp, toàn bộ trận pháp quy mô cực kỳ thông minh, vị này tìm kiếm trận cơ tăng thêm rất nhiều khó khăn. Nếu như là cái loại này bao trùm nhà cửa cao cấp trận pháp, như vậy Cảnh Ngôn thần hồn phóng thích ra, dựa vào vô cùng trận đạo năng lực, tự là nhiều cao cấp trận pháp giúp nhau bao trùm, Cảnh Ngôn cũng có thể tại trong vài canh giờ tìm được trận cơ. Cổ Gia trong trạch viện, Cảnh Ngôn vào được, cái này tiểu tạp chủng thực lực mạnh như vậy, trận pháp không có bị phá, hắn đều có thể chui vào. Tốt một cái tiểu xúc sinh, đây chính là chính người muốn chết. lập tức tập hợp 10 tên đạo hoàng cảnh võ giả đỉnh cao, liên thủ đi đánh chết Cảnh Ngôn. Cổ Vạn Toàn tinh thần đại chấn, trong mắt tinh quang chớp liên tục. Cổ Vạn Toàn cảm thấy, đây là một cái chém giết Cảnh Ngôn ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội tốt. Cảnh Ngôn một người tiến vào đến thành thị ở trong, không có mặt khác giúp đỡ dưới tình huống, hắn quả thực tựu là muốn chết. Thành thị trận pháp cũng còn tại vận chuyển, có thể đối với Cảnh Ngôn thực lực tiến hành nghiêm trọng áp chế. 10 cái đạo hoàng cảnh võ giả đỉnh cao liên thủ, đánh chết Cảnh Ngôn, đây tuyệt đối là không sơ hở tí nào rồi. Mà một khi Cảnh Ngôn đã chết, bên ngoài liên minh, tựu là chia rẽ. Đến lúc đó, cũng không cần tiếp tục chờ rồi, trực tiếp đại quy mô phản sát, một lần hành động đem liên minh giải khai, rồi sau đó vòng vây diệt sát là được. Ha ha, xem ra, ta hay là đánh giá cao tiểu tử này. Biết sớm như vậy, ta đều không cần thỉnh mấy cái gian trá lão thất phu hỗ trợ. Cổ Vạn Toàn cười lớn một tiếng về sau, lại có chút hối hận thỉnh mặt khác 6 cái thế gia hỗ trợ. Thỉnh cái kia 6 gia tộc hỗ trợ, nhưng hắn là muốn trả giá thật lớn một cái giá lớn, liền Càn Khôn giới tin tức đều nói cho bọn hắn, cái này giết chết Cảnh Ngôn về sau, cái kia 6 gia tộc khẳng định phải tranh đoạt Càn Khôn giới. Vâng, ta cái này đi truyền lệnh phân phó xuống dưới. Cổ Kim Lam cũng hưng phấn được rất, xoay người một cái tựu biến mất tại đại điện ở trong. Lưu Quang Thành bên ngoài, một chỗ, các ngươi mau nhìn, Cảnh Ngôn tiến vào thành thị. Cái gì, hắn tiến vào thành thị? Không thể nào đâu, đại trận không phải vẫn còn vận chuyển bên trong sao? Cảnh Ngôn võ đạo thực lực xác thực rất mạnh, hắn ngạnh xanh xanh đem nhất trọng trọng đại trận vỡ ra một đường vết rách, sau đó tiến vào. Cái này, hắn là tìm đường chết sao? Một người đi vào, ha ha, Huy Hoàng Liên Minh, triệt để xong đời. Cổ Vạn Toàn lão gia hỏa kia, khẳng định đã phái người vây giết Cảnh Ngôn rồi. Mấy cái thế gia lão gia hỏa đều ngưng mắt nhìn về phía Lưu Quang Thành trong. Chương 1174, một kiếm một cái. Cảnh Ngôn một người tiến vào Lưu Quang Thành trong, Huy Hoàng Liên Minh rất nhiều người thấy như vậy một màn, cảm xúc đều trở nên vội vàng sao động. Đối với thành thị đại trận công kích, cũng càng thêm mãnh liệt. Bởi vì người thông minh đều tinh tầng một điểm, nếu như Cảnh Ngôn minh chủ đã chết, vậy bọn họ tại đây phần lớn người, đều mơ tưởng tránh được Cổ gia đuổi giết. Cổ gia, không có khả năng đơn giản thả bọn họ ly khai. Tựu là đạo hoàng cảnh đỉnh phong cường giả, cũng rất khó lao ra. Cổ gia người, nhất định trọng điểm chiếu cố đạo hoàng cảnh võ giả, nhất là đạo hoàng cảnh võ giả đỉnh cao. Có thể mặc dù công kích của bọn hắn lại mãnh liệt, khoảng cách toàn diện đánh bại đại trận vẫn đang kém khá xa. Đáng chết, minh chủ đại nhân đến cùng đang làm cái gì? Tiếng gầm gừ, theo tứ phía truyền ra, mà lúc này trong thành thị Cảnh Ngôn, đã đi tới khoảng cách gần đây trận cơ chỗ. Phá, một kiếm quét ngang, kiếm quang bao trùm. Trận cơ sử dụng tài liệu mặc dù chắc chắn, nhưng Cảnh Ngôn một kiếm chém qua đi, cái này một cái trận cơ, lập tức bị hủy. Theo trận cơ bị phá, trong thành thị bên ngoài vận chuyển đại trận, lập tức có một tòa dừng lại. Trận cơ, tự là một tòa đại trận hạch tâm bị hủy diệt, trận pháp năng lượng không cách nào hội tụ, tự nhiên không thể tiếp tục vận chuyển phát huy uy năng. Hủy diệt một tòa trận cơ, Cảnh Ngôn ánh mắt ngưng ngưng, nhìn về phía mặt khác một chỗ. Tiếp tục, Cảnh Ngôn lách mình xông ra. Lưu Quang Thành mặc dù khổng lồ, nhưng thúc dục thiên không chi dực Cảnh Ngôn tốc độ hạng gì mau lẹ. Theo một cái trận cơ đến một cái khác trận cơ, cũng tựu mấy hơi thở thời gian mà thôi. Trong khoảng thời gian ngắn, Cảnh Ngôn mà ngay cả tục phá vỡ 3 cái trận cơ, trong đó có 2 cái đều là công kích đại trận trận cơ, một tòa phòng ngự đại trận trận cơ. Công kích đại trận đối với Huy Hoàng Liên Minh thành viên uy hiếp lớn nhất, cũng là Cảnh Ngôn ưu tiên muốn phá hư. Tại 3 cái trận cơ bị nhổ về sau, cái kia 10 tên bị Cổ Vạn Toàn phái tới vây giết Cảnh Ngôn đạo hoàng cảnh võ giả, rốt cục đến. Cái này trong 10 người, có 3 người đều thuộc về Cổ gia thế lực, mặt khác 7 người, thì là lục đại thế gia phái tới giúp đỡ. 10 người đem Cảnh Ngôn vây quanh, ánh mắt âm lãnh. Bọn hắn cũng biết Cảnh Ngôn đại danh, mặc dù khả năng chưa bao giờ thấy qua Cảnh Ngôn bản thân, nhưng Huy Hoàng đạo trường luận đan trên đại hội chuyện đã xảy ra, bọn hắn đều có nghe thấy. Đánh chết đồng Việt sự tích, đã sớm truyền khắp toàn bộ Thiên Nguyên đại lục. 10 người đều là đạo hoàng cảnh võ giả đỉnh cao, thực lực rất mạnh. Nếu là muốn bọn hắn một mình cùng Cảnh Ngôn chém giết, vậy bọn họ có lẽ sẽ lòng tin không đủ. Nhưng hiện tại, bọn hắn khoảng chừng 10 người cùng một chỗ liên thủ, hơn nữa thành thị đại trận đối với Cảnh Ngôn áp chế, Cảnh Ngôn có thể phát huy ra mấy thành thực lực. Cho nên, tại ánh mắt của bọn hắn trong, Cảnh Ngôn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, xem như một người chết. Cảnh Ngôn, hôm nay sẽ là của ngươi tử kỳ. Một người tiến vào Lưu Quang Thành, thật sự là không biết sống chết. Ha ha, có thể tự tay chém giết Thiên Nguyên đại lục đệ nhất thiên tài, coi như là một kiện đáng giá ăn mừng sự tình. 10 người vây quanh Cảnh Ngôn, nhao nhao mở miệng nói chuyện, còn có người là trêu tức ngữ khí. Nói nhảm quá đi, Cổ gia người, bang Cổ gia người, đều phải chết. Cảnh Ngôn trực tiếp động thủ, Thánh Quang kiếm pháp hư vô bí pháp thi triển mà ra, một kiếm này, Cảnh Ngôn cũng không phải là thăm dò. Cảnh Ngôn muốn chính là tốc chiến tốc thắng. Một gã mặc trường bào màu đen đạo hoàng cảnh võ giả, bên người không gian đột nhiên biến hóa, uy năng mênh mông màu đen kiếm quang đột ngột xuất hiện. Hừ, ngươi loại phương thức công kích này chúng ta cũng biết, muốn đánh lén ta. Buồn cười, người này trường bào màu đen võ giả, đối với Cảnh Ngôn công kích phương thức đều hiểu rõ, cho nên nhìn thấy đột nhiên xuất hiện kiếm quang, hắn cũng không có bất kỳ bối rối. Xoẹt, tại hắn nói chuyện đồng thời, hắn cũng đã đang thi triển võ học ý đồ ngăn cản. Vấn đề là, đã tấn chức đạo hoàng cảnh đỉnh phong Cảnh Ngôn, lực lượng há lại hắn có thể ngăn cản được hay sao? Trừ phi là vận dụng linh khí, bằng không thì bọn hắn những đạo hoàng cảnh này đỉnh phong võ giả, căn bản là không cách nào cùng Cảnh Ngôn chính diện chống lại. Đừng nói là bọn hắn, tựa là nhất đẳng chiến lực Trịnh Tam Tiếu bọn người, cũng đỡ không nổi hôm nay Cảnh Ngôn toàn lực một kiếm. Vận khí tốt lời nói, còn có thể lưu lại một cái mạng, nhưng là nhất định trọng thương. Vận khí không tốt, một kiếm này có thể trực tiếp chu giết bọn hắn. Mà người này áo đen đạo hoàng cảnh võ giả, liền nhất đẳng chiến lực đều không đạt được, tại một kiếm này phía dưới, hắn ngăn cản nhẹ nhõm tự bị xé nứt. Kiếm quang xâm nhập mà qua, áo đen võ giả khí tức ngưng tụ, rồi sau đó cấp tốc tán loạn mở. Một kiếm chém giết mà ra, một gã đạo hoàng cảnh võ giả đỉnh cao đã chết. Cái này toàn bộ quá trình, cũng tự hô hấp thời gian. Một cái hô hấp thời gian trong, một gã đạo hoàng cảnh võ giả đỉnh cao đã chết tại chỗ. Còn lại 9 tên đạo hoàng cảnh võ giả đỉnh cao, đều còn không có kịp phản ứng, thẳng đến áo đen võ giả ngã xuống đất, bọn hắn mới đều trong lòng tim đập mạnh một cú. Cái này, làm sao có thể, một kiếm sẽ giết Mao huynh, Mao huynh thực lực, sao ta còn muốn cường một ít. A, đáng chết, cái này Cảnh Ngôn, quả nhiên là quái vật. Mọi người cẩn thận, còn lại 9 người, kinh hãi bên trong liên tục hô quát. Vốn tưởng rằng, bọn hắn 10 người liên thủ, đến đánh lén tiến vào thành thị bị đại trận áp chế Cảnh Ngôn, đó là dễ dàng có thể hoàn thành. Thế nhưng mà không nghĩ tới, lúc này mới vừa thấy mặt, bọn hắn tự chết rồi một người. 9 người này, cơ hồ đồng thời tế ra phòng ngự linh khí. Đạo hoàng cảnh võ giả đỉnh cao, chém giết kinh nghiệm mỗi cái đều rất phong phú, tình huống không đúng, lập tức tự tế ra phòng ngự linh khí. Chỉ là, động tác của bọn hắn mặc dù nhanh, hư vô bí pháp tốc độ nhanh hơn. Màu đen kiếm quang lại lóe lên, một gã mặc trường bào màu xám lão giả, phòng ngự linh khí đang tại thúc dục, thân hình đã bị kiếm quang bao phủ. Lại chết một cái, tại đây tên áo xám lão giả bị chém giết đồng thời, còn lại 8 người, ngược lại là đem phòng ngự linh khí đều thuận lợi kích phát, thân thể của bọn hắn bốn phía, đều có một tầng đặc biệt vầng sáng lưu chuyển. Mã huynh ngươi làm sao vậy? 8 người khác, phòng ngự linh khí đều bị thôi phát, mà cái kia trường bào màu xám lão giả, lại thẳng tắp đứng tại nguyên chỗ, không có bất cứ động tĩnh gì, bọn hắn đều chuyển mục nhìn lại, lên tiếng gọi. Khi bọn hắn trong tiếng gào thét, cái này trường bào màu xám lão giả cũng té xuống. Cái này, lại để cho còn sống 8 gã đạo hoàng cảnh võ giả đỉnh cao, trái tim đều hung hăng run rẩy thoáng một phát. Mau ra tay, đem Cảnh Ngôn đánh chết, kéo dài xuống dưới, đối với chúng ta rất bất lợi. Đáng chết, thực lực của hắn quá mạnh mẽ, trận pháp áp chế phía dưới, vẫn đang rất khủng bố. Một gã thân mặc màu đỏ trường bào nữ tính lão giả, âm thanh chói tai gọi. Trên thực tế căn bản là không cần nàng nói, những người khác, cũng biết ra tay công kích Cảnh Ngôn. 8 người, đồng thời phát động công kích, cái này trong 8 người, có 3 người đều là nhất đẳng chiến lực đạo hoàng cảnh đỉnh phong, công kích của bọn hắn uy lực, cũng là phi thường khủng bố. Cho dù là Cảnh Ngôn, nếu là chính diện thừa nhận nhất đẳng chiến lực đạo hoàng cảnh võ giả đỉnh cao công kích, cũng sẽ không dễ chịu. Thiên không chi dược thúc dục, tại phần đông trói buộc trận pháp áp chế phía dưới, thiên không chi dược tốc độ, cũng nhận được ảnh hưởng rất lớn. 8 người công kích, Cảnh Ngôn chỉ trốn tránh khai 5 đạo công kích, còn lại 3 đạo công kích. Đồng thời cùng Cảnh Ngôn phóng xuất ra nguyên khí va chạm. Chương 1176, một cái đều chạy không thoát. 8 gã đạo hoàng cảnh võ giả đỉnh cao, tại kinh hoàng phía dưới, đều là toàn lực ứng phó, võ học cùng bí pháp toàn lực thi triển, nguyên khí cũng gần như thúc dục đến cực hạn. Cảnh Ngôn quanh thân che kín nguyên khí, nồng đậm nguyên khí ngưng kết, nhìn về phía trên, giống như thực chất, hơn nữa có một tầng nhàn nhạt tử quang lưu chuyển. Có 5 đạo công kích bị Cảnh Ngôn thuận lợi tránh đi, còn lại 3 đạo ngạnh xanh xanh oanh kích tại Cảnh Ngôn thân thể chung quanh nguyên khí vòng bảo hộ bên trên. Tam sinh trầm đục lập tức truyền ra, Cảnh Ngôn thân hình kịch liệt run lên. Cái này 8 gã đạo hoàng cảnh võ giả đỉnh cao, nhìn thấy một màn này, trong nội tâm đều đại hỉ, ánh mắt cũng tránh sáng lên. Bởi vì bọn họ chứng kiến, Cảnh Ngôn cũng không tế ra phòng ngự linh khí, tại cảnh ngôn thân thể bốn phía, chỉ có bản thân nguyên khí lưu chuyển. Mà bọn hắn 8 người công kích, mặc dù có 5 đạo công kích bị tránh đi, nhưng vẫn là có 3 đạo công kích, thật đánh chúng vào cảnh ngôn. Chỉ cần dựa vào nguyên khí, ngăn cản 3 gã đạo hoàng cảnh võ giả đỉnh cao một kích toàn lực, khi bọn hắn xem ra tuyệt đối không có khả năng. Võ giả thân thể, thật là yếu ớt, tựu là những tu luyện kia qua luyện thể bí pháp võ giả, hao phí rất nhiều tài nguyên, đem thân thể cường độ tăng lên tới có thể so với pháp khí cấp độ, cũng chịu không được thực lực cường hoành võ giả trực tiếp oanh kích, chớ đừng nói chi là thừa nhận đạo hoàng cảnh võ giả công kích. Cho nên, đương 8 người này gặp cảnh ngôn bị đánh trúng, tinh thần đều chịu chấn động. Khi bọn hắn xem ra, cảnh ngôn mặc dù không chết, ở đây đợi trình độ công kích đến cũng phải bị trọng thương. Chỉ cần nhiều đến mấy lần, cảnh ngôn tất nhiên sẽ bị chém giết. Có thể ngay sau đó, bọn hắn tựu trợn tròn mắt. Cảnh ngôn thân hình mãnh liệt chấn động về sau, chỉ hơi chút tại trong không gian lui về phía sau đi một tí, tự ổn định thân hình. Bị 3 gã đạo hoàng cảnh võ giả đỉnh cao trực tiếp đánh trúng, cảnh ngôn nguyên khí xác thực cũng di động được rất kịch liệt, vụ tuyền đều đang run động. Nhưng dựa vào cường hoành vô cùng nguyên khí bảo hộ, cảnh ngôn cơ hồ không có đã bị cái gì tổn thương, thậm chí liền chữa thương đan dược đều không cần phục dụng. Không có cái gì chần chờ, cảnh ngôn lập tức triển khai phản kích, đối phương toàn bộ đều tế ra phòng ngự linh khí, muốn một kiếm diệt sát là không quá thực tế, chỉ có thể nhiều hao phí một ít thời gian. Cái gì, điều này sao có thể? Gặp cảnh ngôn lông tóc ít bị tổn thương, 8 gã đạo hoàng cảnh võ giả đỉnh cao, trong mắt đều nhanh muốn chừng đi ra. Cái này còn thế nào giết xuống dưới? Tự tính toán cảnh ngôn không cần phòng ngự linh khí, đứng ở nơi đó bị bọn hắn giết, bọn hắn khả năng đều muốn công kích một hồi lâu mới có thể chém giết cảnh ngôn. Nhưng là, cảnh ngôn làm sao có thể đứng ở nơi đó bất động, tùy ý bọn hắn công kích. Oanh, tự khi bọn hắn trong lúc khiếp sợ, cảnh ngôn đã thuận thế một kiếm chém giết tại một người phòng ngự linh khí ngưng tụ cái lồng năng lượng phía trên. Phòng ngự linh khí cái lồng năng lượng cũng không tán loạn, nhưng ở bên trong được bảo hộ ở võ giả, nhưng lại ngăn không được bay rớt ra ngoài, hơn nữa liên tục nhổ ra máu tươi. Không có bị kiếm quang trực tiếp đánh trúng, nhưng là cái kia lực lượng đáng sợ oanh kích hạ khiến cho chấn động, đều bị hắn không chịu đựng nổi. Hắn vội vàng nuốt vào chữa thương đan dược, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt hoảng sợ chằm chằm vào cảnh ngôn, vù vù thở hào hền. Đáng chết, cái này cảnh ngôn quá mạnh mẽ, chúng ta hoàn toàn không là đối thủ. Làm sao bây giờ, lại giết xuống dưới, tự tính toán có phòng ngự linh khí bảo hộ, chúng ta cũng rất nguy hiểm. Lòng tin của bọn hắn, đã hoàn toàn mất hết. Đi, một gã nhất đẳng chiến lực đạo hoàng cảnh võ giả đỉnh cao, biệt khuất hét lớn một tiếng. Đi thôi, cái này cảnh ngôn, không phải chúng ta mấy người có thể giết chết. Nhanh đi về bẩm báo cổ gia lão tổ, 8 người đỉnh lấy phòng ngự linh khí cái lồng năng lượng, bắt đầu hướng lui về phía sau đi. Muốn đi, cảnh ngôn cười lạnh cười, đã đến rồi, cũng đừng nghĩ đi rồi, hay là đều lưu lại a. Các ngươi 10 cái, một cái đều chạy không thoát, cảnh ngôn nhìn thẳng một người trong đó, không ngừng huy kiếm chém giết, đồng thời, đem nguyên một đám cỡ nhỏ cao cấp khốn trận ném ra ngoài. Từng cái trận bàn ném ra, đều nhanh chóng bao trùm ở một gã đạo hoàng cảnh võ giả đỉnh cao. Bọn hắn ngược lại là muốn tránh đi trận bàn bao trùm phạm vi, nhưng là vì kích phát phòng ngự linh khí, tốc độ của bọn hắn căn bản là không mau được. Cái này còn không có bay ra ngoài rất xa, thì có một nửa người lâm vào cỡ nhỏ cao cấp khốn trong trận. Mà xa vào đến trận pháp ở trong, tốc độ của bọn hắn thì càng chậm, căn bản là phi không xuất ra đi. A, chết tiệt, trên người hắn như thế nào có nhiều như vậy cỡ nhỏ cao cấp khốn trận trận bàn. Nhanh cứu ta bị khốn trụ, ra không được rồi. Bị nhốt trận bao phủ ở, lâm vào trong đó võ giả, lo lắng cầu cứu. Đối với đạo hoàng cảnh võ giả đỉnh cao mà nói, tự là cỡ lớn cao cấp khốn trận, đối với bọn họ uy hiếp đều sẽ không quá lớn, toàn lực ứng phó oanh kích, cũng dùng không được bao lâu, có thể man lực phá trận do đó thoát khốn mà ra. Nhưng là, cảnh ngôn tự mình bố trí cao cấp khốn trận, cho dù là cỡ nhỏ cao cấp khốn trận, uy năng cũng so với bình thường cao cấp khốn trận mạnh hơn nhiều, trong thời gian ngắn, những đạo hoàng cảnh này võ giả đỉnh cao, mơ tưởng lao ra. Một gã đạo hoàng cảnh võ giả đỉnh cao, gặp thúc dục phòng ngự linh khí nghiêm trọng ảnh hưởng tốc độ, mà cảnh ngôn trận bàn lại liên tục ném ra muốn vây khốn bọn hắn tất cả mọi người, cái này lập tức muốn đến phiên chính hắn bị trói buộc ở. Hắn cắn răng một cái, liền đem phòng ngự linh khí thu vào, muốn tại thời gian cực ngắn trong sông ra cảnh ngôn phạm vi công kích. Một khi trở lại cổ gia nhà cửa, hắn tự an toàn. Thực là muốn chết, cảnh ngôn thần hồn bao phủ xuống, những võ giả này nhất cử nhất động, đều đang giám thị ở trong. Tên kia đạo hoàng cảnh võ giả đỉnh cao phòng ngự linh khí vừa mới thu hồi, cảnh ngôn tự chú ý tới. Thiên không chi dực thúc dục, thân ảnh lóe lên, cấp tốc tiếp cận tên kia đạo hoàng cảnh võ giả đỉnh cao. kiếm quang đâm ra, màu đen kiếm khí vỡ ra đến. A, cái kia võ giả, hét thảm một tiếng, thân thể trực tiếp bị xé nứt mở. Không chỉ có như thế, mới đáng sợ kiếm khí tàn sát bừa bãi rảo sát phía dưới, cái kia đạo hoàng cảnh võ giả đỉnh cao thân thể, chỉ hô hấp thời gian liền biến thành hư vô. 10 tên đạo hoàng cảnh đỉnh phong, còn thừa lại 7 người. Lâm vào trói buộc trận pháp, đã có 5 người, còn lại 2 người, vừa mới cũng muốn có phải hay không thu hồi phòng ngự linh khí sau đó ra tốc chạy trốn, có thể bọn hắn ý nghĩ này vừa động, tự chứng kiến thu hồi phòng ngự linh khí đạo hoàng cảnh đỉnh phong, bị cảnh ngôn một kiếm diệt sát. Một kiếm này, cũng nhưng bọn hắn thu hồi phòng ngự linh khí chạy trốn tâm ti, hoàn toàn ách giết chết. Cảnh ngôn chuyển mục, đảo qua 2 người kia, khóe miệng mỉm cười, đồng thời ném ra 2 cái trận bàn, trận pháp kích phát, đại trận trong thời gian ngắn bao phủ ở 2 người. Đừng có gấp, từng bước đến. Cảnh ngôn phóng tới vừa rồi vẫn công kích cái kia người, tiếp tục huy kiếm chém giết. Những đạo hoàng cảnh này võ giả đỉnh cao phòng ngự linh khí, phẩm cấp cũng không tệ, nhưng là cũng ngăn không được cảnh ngôn toàn lực công kích bao lâu. Gần kề mấy hơi thở thời gian trôi qua, cái thứ nhất bị cảnh ngôn nhìn chằm chằm vào võ giả, tự trọng thương ý thức mơ hồ, liền chữa thương đan dược đều không nhiều lắm tác dụng. Trọng thương phía dưới, đối với phòng ngự linh khí khống chế, tự nhiên cũng hạ thấp rất nhiều. Lại là một đạo màu đen kiếm quang mang tất cả phía dưới, phòng ngự linh khí cái lồng năng lượng rốt cục sụp đổ, hắc quang một cái xoáy lên, cái kia đạo hoàng cảnh võ giả đỉnh cao, liền hài cốt không còn. 10 tên đạo hoàng đỉnh phong, còn thừa 6 cái. Chương 1178, nói cái gì? Còn sống 6 người, cũng không có so vội vàng sao động công kích vây khốn chính mình cỡ nhỏ trói buộc trận pháp. Nhưng cảnh ngôn bố trí trận pháp, há lại bọn hắn có thể trong thời gian ngắn có thể phá vỡ hay sao? Lại là mấy hơi thở thời gian về sau, tên thứ 5 đạo hoàng cảnh võ giả đỉnh cao bị cảnh ngôn sinh sinh đuổi giết. Chết tiệt tiểu súc sinh, lão phu cùng ngươi liều mạng. Những người còn lại, gặp chạy trốn hy vọng không lớn, liền muốn cùng cảnh ngôn dốc sức liều mạng. Nhưng thực lực sai biệt thật sự là quá lớn, công kích của bọn hắn, đối với cảnh ngôn uy hiếp căn bản không lớn, bọn hắn thậm chí đều không thể thuận lợi đánh chúng thi triển thiên không chi dược cảnh ngôn. Mỗi mấy hơi thở thời gian, thì có một người bị chém giết. Rất nhanh, 10 tên đạo hoàng cảnh võ giả đỉnh cao, cũng chỉ còn lại có người cuối cùng, thân mặc màu đỏ trường bào nữ tính lão giả. Cảnh ngôn, ngươi có thể không buông tha ta. Nữ tính lão giả cũng đình chỉ giãy giụa, nàng ánh mắt nhìn xem cảnh ngôn, ta không phải cổ gia người, chỉ là bởi vì đủ loại nguyên nhân, không thể không bang cổ gia xuất chiến. Ta với ngươi tầm đó, không có bất kỳ ân oán, ngươi nếu chịu thả ta, ta tự thiếu nợ ngươi một cái mạng. Ngươi lại để cho ta giúp ngươi đối phó cổ gia, cũng có thể. Ai cũng không muốn chết. Nhất là thực lực cường đại võ giả, bọn hắn càng tiếc mệnh. Chỉ cần có một điểm cơ hội, bọn hắn đều sẽ không buông tha cho. Ngươi không nên tới Lưu Quang Thành, lại càng không nên bang cổ gia cùng ta Huy Hoàng Liên Minh đối nghịch. Cảnh ngôn cũng không dao động sát tâm, những người này đều là muốn tánh mạng mình. Nếu như không phải mình thực lực đủ cường, vậy hôm nay chết nhất định sẽ là tự mình, bọn hắn không có khả năng sẽ thả chính mình một con đường sống. Nhàn nhạt nói ra những lời này về sau, cảnh ngôn lăng lệ ác liệt công kích tiếp tục. Cảnh ngôn, đáng giận, ngươi hội xuống địa ngục, ngươi nhất định sẽ chết không có chỗ chôn. Nữ tính lão giả biểu lộ dữ tợn gào rú. Một lát sau, cuối cùng này một gã đạo hoàng cảnh võ giả đỉnh cao, cũng chết tại cảnh ngôn trường dưới thân kiếm. Cảnh ngôn ánh mắt nhìn quét bốn phía, đem những võ giả này còn sót lại tu di giới chỉ cùng linh khí, toàn bộ đều thu vào. Những đạo hoàng cảnh này võ giả đỉnh cao trên người tài nguyên, có thể cũng không biết thiếu. Mau chóng phá trận, ánh mắt ngưng ngưng, không có lại tại chỗ dừng lại. Cảnh ngôn chạy tới kế tiếp trận cơ vị trí. Cổ gia nhà cửa, một tòa trong đại điện, Cổ Vạn Toàn biểu lộ so sánh nhẹ nhõm. Cảnh ngôn một mình xâm nhập Lưu Quang Thành, bị đại lượng trận pháp áp chế, thực lực đã bị cực kỳ nghiêm trọng áp chế. Hắn phái ra 10 tên đạo hoàng cảnh võ giả đỉnh cao, tất nhiên có thể đem cảnh ngôn tiêu diệt. Trên thực tế, Cổ Vạn Toàn cảm thấy, nếu không có thành thị đại lượng trận pháp áp chế, cảnh ngôn cũng không có khả năng địch nổi 10 tên đạo hoàng cảnh võ giả đỉnh cao. Trong đó còn có một là nhất đẳng chiến lược đạo hoàng cảnh đỉnh phong. Hắn khoan thai chờ cảnh ngôn đã chết tin tức truyền quay lại. Cổ Kim Lam vội vàng đi đến, hiển nhiên là mang theo mới nhất tin tức đến, chỉ là Cổ Kim Lam sắc mặt lại vô cùng khó coi. Lão tổ, Cổ Kim Lam thật là có chút hít hoảng hốt rồi. Cổ Vạn Toàn khẽ nhíu mày nhìn xem Cổ Kim Lam, 10 tên đạo hoàng cảnh võ giả đỉnh cao toàn bộ chết trận. Cổ Kim Lam ngưng trọng ngữ khí bẩm báo nói ra. Cái gì? Ngươi không phải nói, cái kia cảnh ngôn là một người tiến vào thành thị sao? Chẳng lẽ, hắn không phải một người, còn có mặt khác giúp đỡ? Cổ Vạn Toàn mãnh liệt ngưng khí, đứng người lên, con mắt trừng mắt Cổ Kim Lam. Cảnh ngôn xác thực là một người, 10 tên đạo hoàng cảnh võ giả đỉnh cao, toàn bộ đều là bị hắn giết chết. Ngay cả chạy trốn, đều trốn không thoát. Cổ Kim Lam hít sâu một cái hơi lạnh nói, cảnh môn võ đạo tu vi, hiển nhiên vượt ra khỏi suy đoán của bọn hắn. Cái này, làm sao có thể? Cổ Vạn Toàn thân hình khẽ run lên, ánh mắt ở chỗ sâu trong, cũng lộ ra một tia kinh hãi. Tại rất nhiều trận pháp áp chế phía dưới, còn có thể một người chém giết 10 tên đạo hoàng cảnh võ giả đỉnh cao, cái này cảnh ngôn, đến cùng là dạng gì võ đạo tu vi? Lão tổ, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Cổ Kim Lam cảm thấy da đầu run lên, 10 tên đạo hoàng cảnh võ giả đỉnh cao bị chém giết, cái này đối với cổ gia chỉnh thể sức chiến đấu, là cực kỳ nghiêm trọng tổn thất. Huy Hoàng đạo trường một phương, công kích đại trận thời gian dài như vậy, cũng chỉ là chết đi một tí đạo vương cảnh võ giả cùng một gã đạo hoàng cảnh trung kỳ võ giả. So sánh với, Huy Hoàng đạo trường có thể nói không có gì tổn thất. Cổ Vạn Toàn, bắt đầu trầm mặc, làm sao bây giờ, hắn cũng không biết nên làm sao bây giờ rồi. Tiếp tục phái người đi vây giết cảnh ngôn, cái kia phái bao nhiêu đạo hoàng cảnh võ giả, 1-20 cái đạo hoàng cảnh võ giả đỉnh cao, hiển nhiên không có tác dụng gì. Mà ở Lưu Quang Thành trong, đạo hoàng cảnh võ giả đỉnh cao, trừ bỏ bị cảnh ngôn giết chết 10 cái, còn lại cũng chỉ có 20 tả hữu. Còn lại, đều là đạo hoàng cảnh đỉnh dưới đỉnh tu vi võ giả, hơn nữa cộng lại cũng thì có 100 cái tả hữu. Chẳng lẽ, toàn bộ đều phái đi vây giết cảnh ngôn? Làm như vậy quá mạo hiểm rồi. Hơn nữa, những đạo hoàng cảnh này võ giả ở bên trong, hơn phân nửa đều là thuộc về lục đại thế gia phái ra lực lượng, bọn hắn cũng sẽ không hoàn toàn nghe theo cổ gia điều khiển. Hiện tại bọn hắn biết rõ, cảnh ngôn một người giết 10 tên đạo hoàng cảnh võ giả đỉnh cao về sau, khẳng định có không ít người đều sợ hãi cùng cảnh ngôn giao thủ. Đợi một chút xem đi, Cổ Vạn Toàn bất đắc dĩ nói một câu. Lưu Quang Thành bên ngoài, mỗi chỗ hẻo lánh, cảnh ngôn có lẽ đã bị chết ga. Tính toán thời gian, có lẽ không sai biệt lắm, Cổ Vạn Toàn lão gia hỏa kia, rất nhanh sẽ dẫn người phản công đi à nha. Các ngươi xem, Huy Hoàng Liên Minh nhân viên, có không ít đều tại hướng lui về phía sau rồi, mặc dù đội hình không có tán loạn, nhưng chỉ cần cổ gia lực lượng trùng kích đi ra, Huy Hoàng Liên Minh nhân viên nhất định sẽ lâm vào hỗn loạn. Ha ha, ta thông qua truyền tin tức tinh thạch, hỏi một chút Cổ Vạn Toàn a. Lục đại thế gia lão tổ, đều nhìn xem Lưu Quang Thành phương hướng, nhẹ nhõm nói chuyện với nhau. Bởi vì cả tòa thành thị đại trận đều ở vào bị trong công kích, hào quang lóng lánh, cho nên từ bên ngoài, rất khó coi đến trong thành thị tình huống. Lục đại thế gia lão tổ, cũng không thấy được, cảnh ngôn chém giết 10 tên đạo hoàng cảnh võ giả đỉnh cao tình cảnh. Theo cảnh ngôn tiến vào thành thị, cái này đều đã qua nửa chén trà nhỏ tả hữu thời gian, khi bọn hắn xem ra, cảnh ngôn có lẽ đã chết tại thành thị ở trong. Cái kia Ngô gia lão tổ, xuất ra truyền tin tức tinh thạch, cho Cổ Vạn Toàn truyền một tin tức. Hơi chút chờ xem phim khác, chuyện gì xảy ra, Cổ Vạn Toàn không có trả lời. Ngô gia lão tổ nhìn xem truyền tin tức tinh thạch, Cổ Vạn Toàn không có bất kỳ đáp lại. Kỳ quái, chẳng lẽ là vội vàng chuẩn bị phản kích, Ngô gia lão tổ lắc đầu, vẻ mặt nghi hoặc, ân, rất có thể là như thế này. Lam gia lão tổ gật gật đầu, rồi sau đó thần sắc hơi động một chút, chờ một chút, có tin tức truyền đã cho ta. Lam gia lão tổ nói xong, cũng xuất ra một miếng truyền tin tức tinh thạch, hắn nhìn thoáng qua, hai hàng lông mày nhẹ nhàng run bỗng nhúc nhích. Là người của ta, theo Lưu Quang Thành trong, truyền lại tin tức đi ra. Lam gia lão tổ mỉm cười, lục đại thế gia đều phái ra một chi đạo hoàng cảnh võ giả tạo thành đội ngũ tiến vào Lưu Quang Thành, trợ giúp cổ gia tác chiến. Những gia tộc này, tự nhiên sẽ lại để cho tiến vào thành thị võ giả, tùy thân mang theo ít nhất một miếng truyền tin tức tinh thạch, lại để cho bọn hắn kịp thời báo cáo tin tức đi ra. Nói cái gì? Trình gia lão tổ nhìn xem Lam gia lão tổ hỏi.